Hô, hô, trong rừng, Úc Linh thở hồng hộc, tựa vào một cây, cơ thể mệt mỏi. Nàng đã không nhớ mình đã chạy trốn bao lâu rồi. Truy binh đuổi theo như cái bóng, không rời, không cho nàng một chút nghỉ ngơi. Dựa vào thân cây, Úc Linh cảm thấy đau lòng. Nàng biết mình đã bị định tội là phản đồ của thánh tộc, mà tộc Úc cũng bị liên lụy theo. Nàng bỗng cảm thấy vô cùng hối hận khi tranh giành vị trí đội trưởng tiên phong. Một nữ nhân lại trở thành đội trưởng của đội tiên phong, đã đả kích bao nhiêu khuôn mặt nam nhân trong thánh tộc. Giờ đây, khi gặp phải chuyện rắc rối, sự ghen ghét và oán hận từ những người xung quanh chỉ khiến nàng càng thêm lún sâu. Chẳng ai sẽ giúp đỡ nàng, chỉ có thể đẩy nàng xuống vực sâu. Tổ địa, ta không nên trở về nơi ấy ấy. Úc Linh trong lòng đầy hối tiếc. Muội muội, tộc nhân, là ta đã hại các ngươi. Nàng tới đây vốn dĩ muốn mang vinh quang về cho tộc, nhưng lại không ngờ lại gặp phải hai tên biến thái sư huynh đệ, từ đó mới sinh ra mọi chuyện sau này. Mọi chuyện thật đáng ghê tởm, tất cả đều vì cái tên hỗn đản đó. Hình ảnh của hắn lại hiện lên trong đầu nàng, Úc Linh không nhịn được nghiến răng, hắn còn dám cướp lấy mặt nạ của nàng, đúng là tên hỗn đản bậc nhất. Hỗn đản, ngươi đợi đó cho ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Úc Linh quyết tâm trong lòng. Lúc này, nàng khẽ động, vẻ mặt đầy thống khổ, sau đó lại tiếp tục rời đi. Không lâu sau, ba bóng đen xuất hiện sau lưng nàng, tiếng bước chân rầm rập đuổi theo. Ba ma tộc với ánh mắt băng lạnh, không chút kiêng nể tản ra khí tức mạnh mẽ, như những kẻ bá chủ trong rừng, xông vào và làm động vật trong rừng hoảng loạn chạy tán loạn. Ba người tiến vào nơi Úc Linh vừa nghỉ ngơi, kiểm tra một lát, rồi mũi khẽ run lên, lạnh lùng nói, không đi xa, đuổi theo. Tốc độ của ba người đột nhiên tăng tốc, như những tia chớp đen biến mất trong chớp mắt, đuổi theo hướng Úc Linh. Họ nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Úc Linh vừa sợ vừa giận, không ngờ truy binh lại tới nhanh như vậy. Đối diện với họ, nàng không dám quay đầu lại. Truy binh có thực lực mạnh hơn nàng, tuy có sự chênh lệch nhưng số lượng áp đảo, lại còn là những chiến binh tinh nhuệ từng trải qua bao trận chiến đẫm máu. Một đối một, nàng không có chút phần thắng nào, lại còn bị thương nặng, phản đồ, chết. Tiếng nói lạnh lùng của truy binh vang lên. Không chút do dự, họ tiếp tục tấn công. Mỗi đòn tấn công đều mang theo khí tức chí mạng, từng chiêu đều có ý sát sinh. Phốc, Úc Linh lại một lần nữa bị thương. Vết thương trên cơ thể nàng ngày càng nhiều. Nàng cắn răng, rút ra một pháp khí, lợi dụng sương mù bao quanh, ngăn cách khí tức, lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt truy binh. Lại là chiêu này, ba ma tộc truy binh lộ vẻ mặt phiền muộn. Bọn họ đã truy sát Úc Linh suốt mấy tháng, nhưng mỗi lần Úc Linh đều dùng một chiêu này để trốn thoát. Đáng chết, ba ma tộc nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đã lãng phí quá nhiều thời gian vào Úc Linh. Họ đến đây không phải để truy sát một kẻ phản đồ nhỏ bé, mà là vì đại nghiệp của thánh tộc. Ba người đầy sát khí, hận đến mức muốn điên, nhưng đây là mệnh lệnh cấp trên, họ không thể không nghe, đuổi theo. Sau một khắc, khí tức của Úc Linh lại xuất hiện ở phía xa. Ba ma tộc mừng rỡ, sân cùng thủy tận, xem người còn trốn đi đâu. Úc Linh không ngờ mình lại để lộ sơ hở nhanh như vậy. Nàng bị thương, không thể duy trì khí tức như bình thường, trong lòng nàng tràn đầy tuyệt vọng. Cuối cùng, Úc Linh bị ba ma tộc ngăn lại, hai bên lại một lần nữa giao chiến dữ dội. Mặc dù Úc Linh có tổn thương, nhưng không thể ngăn được ba ma tộc liên thủ, các loại chiêu thức liên tiếp được sử dụng, chỉ khiến nàng có thể trì hoãn thêm một chút. Cuối cùng, một pháp khí phá toái được dùng, Úc Linh tuyệt vọng, chuẩn bị từ bỏ kháng cự. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, ba tên đại nam nhân ức hiếp một cô gái, có phải có ý tốt không? Bọn ma tộc kinh hãi, nhìn lên, họ nhận ra mình đã đến khu rừng ngoài cùng, và một chiếc phi thuyền đang lơ lửng trên đầu bọn họ. Nhân loại, ba ma tộc đầu tiên là kinh ngạc, rồi coi thường, phân phó một tiếng, đi giết bọn chúng. Úc Linh lúc này đã như cá mắc câu, không thể thoát được. Hai tên ma tộc còn lại lao lên, tấn công phi thuyền. Khi hai tên ma tộc lên thuyền, chúng cười lớn, vẻ mặt dữ tợn vì sau mấy tháng ở tổ địa, hôm nay cuối cùng cũng có thể giết loài người. Nhân loại, chết dưới tay thánh tộc chúng ta, cũng coi như các ngươi có vinh dự. Thánh tộc, ma tộc, một giọng nói của nam nhân vang lên, và ngày sau đó, bọn chúng thấy một thiếu nữ và sau lưng là một trung niên nam nhân đôn hậu, một xếp bằng. Khi hắn vung tay lên, hai tên ma tộc hét lên một tiếng thảm thiết, rồi rơi xuống từ trên thuyền. Người đến chính là Thiều Thừa và Tiêu Y. Họ vừa đi qua nơi này thì tình cờ gặp phải cảnh Úc Linh bị truy đuổi. Tiêu Y không thể để ba người đàn ông đó ức hiếp một cô gái như vậy. Sư phụ, nhanh cứu tỷ tỷ kia. Thiều Thừa bước lên thuyền, còn ba ma tộc bên dưới đang hoảng sợ. Nguyên Anh, một trong ba ma tộc nhận ra, chỉ có Nguyên Anh mới có thể vung tay lên và đánh bay bọn ta. Đáng chết, giết hẳn trước. Ba ma tộc gầm lên, không tiến mà lại lùi, liên thủ tấn công Thiều Thừa. Nhân loại Nguyên Anh, chúng ta sẽ không tha cho ngươi. Tuy nhiên, sự phối hợp của ba tên ma tộc chỉ mang lại một chút áp lực cho Thiều Thừa. Đương nhiên, đó chỉ là một chút áp lực mà thôi. Đối mặt với bọn chúng, Thiều Thừa không cần dùng kiếm, chỉ bằng tay không đã đánh tan cả ba. Sức mạnh của Nguyên Anh ba tầng cảnh giới không phải chuyện đùa. Lần đầu gặp ma tộc, Thiều Thừa dự định sẽ giữ lại một người sống để hỏi vài điều. Tuy nhiên khi ba tên ma tộc nhận ra mình không phải là đối thủ của Thiều Thừa, chúng liền chuyển ánh mắt về phía Tiêu Y và đồng loạt tấn công nàng. Động thái này giống như sờ soạng vào lưng một con hổ, đúng là hành động tự tìm đường chết. Muốn chết, Thiều Thừa giận dữ, không hề lưỡng lự mà ra tay. Trường kiếm lập tức xuất hiện trong tay, một kiếm vung ra, ba tên ma tộc thét lên thảm thiết rồi bị chém thành từng mảnh, thi thể bị chia năm xẻ bảy. Thiều Thừa lại vung tay, vận dụng linh lực mạnh mẽ, biến ba thi thể thành tro bụi, theo gió tan đi. Úc Linh nằm dưới đất, chứng kiến cảnh này, không khỏi kinh hãi. Cái thế giới này sao lại có những tu sĩ Nguyên Anh thích giết người dã man như vậy? Tên hỗn đản đó làm như thế, giờ đến Nguyên Anh cũng hành xử tương tự. Đây có phải là truyền thống của nhân loại tu sĩ khi đối diện với ma tộc không? Hay đây chính là cách bọn họ đối xử với ma tộc? Úc Linh nằm im trên mặt đất, linh lực trong cơ thể đã cạn kiệt, không thể cử động. Nếu nàng còn ở trạng thái hoàn hảo, có lẽ sẽ có cơ hội trốn thoát. Nhưng giờ đây, Úc Linh chỉ biết chờ đợi cái chết, dù trong lòng vẫn không cam tâm. Khi nàng nhắm mắt chờ chết, một luồng lực lượng bất ngờ nâng nàng dậy. Úc Linh mở mắt, thấy mình đã được đưa lên thuyền. Một gương mặt ngọt ngào, trong sáng xuất hiện trước mắt nàng. Ô ai ai tỉ tỉ, mắt của ngươi lại là màu tím, thật đẹp. Ngươi, Tiêu Y với vẻ mặt luôn vui vẻ, bộ dạng thiên chân vô tả khiến người ta nhìn vào là sinh lòng yêu mến. Khi nhìn thấy Tiêu Y, Úc Linh trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động, cũng nhớ đến muội muội của mình. Yên tâm đi, không sao đâu, có sư phụ ta ở đây, dù ma tộc có đến đông cũng không sợ. Tiêu Y an ủi Úc Linh một hồi, rồi tò mò hỏi, ngươi sao lại bị ma tộc truy sát? Úc Linh trầm mặc, nàng không dám kể chi tiết về thân phận của mình cho Tiêu Y và Thiều Thừa. Nàng sợ rằng nếu nói ra, Thiều Thừa sẽ dùng sức ép để khiến nàng bị trục xuất. Được sống yên ổn còn tốt hơn, hiện tại có cơ hội sống tiếp, Úc Linh không muốn bỏ lỡ. Thấy Úc Linh khó xử, Tiêu Y lo lắng hỏi, được rồi, tỷ tỷ, nếu người có khó khăn gì thì cứ nói. Dù sao người bị ma tộc truy sát, chắc chắn không phải là người xấu, đối phó ma tộc chúng ta, những người nhân loại anh hùng phải đứng lên. Tiêu Y suy nghĩ đơn giản, thêm vào đó là khi nhìn Úc Linh, nàng cũng không thấy có vẻ gì xấu, nên trong lòng đã xem Úc Linh là người tốt. Tuy nhiên, nàng cũng không ngốc, chỉ khi có sư phụ ở đây, nàng mới dám không kiêng dè và thoải mái ở bên Úc Linh mà không có sự phòng bị. Úc Linh nghe xong lời Tiêu Y, cảm thấy trong lòng im lặng, nha đầu này quả thật đơn thuần. Nàng hơi bối rối, vì thân thể ma tộc mạnh mẽ hơn nhiều so với nhân loại, những người như Úc Linh bình thường đã sớm không thể động đậy, thế mà nàng vẫn còn đứng vững. Úc Linh cúi đầu hành lễ với Thiều Thừa và Tiêu Y, cảm tạ hai vị đã cứu mạng. Thiều Thừa vung tay lên, mỉm cười hòa nhã, không cần khách khí, đối với ma tộc, chúng ta có thể tiêu diệt hết bọn chúng. Thiều Thừa có vẻ hòa nhã, giống như một vị đại thúc hiền lành, còn Tiêu Y ngọt ngào dễ thương, miệng luôn ngọt ngào xưng hô tỷ tỷ. Cảnh tượng sư đồ này khiến Úc Linh không khỏi cảm thán, thì ra nhân loại không phải như trong truyền thuyết bạo ngược, vô đạo, hung tàn, sư phụ hòa thuận dễ gần, đồ đệ thì nhu thuận hiểu chuyện, họ chắc chắn xuất thân từ một đại môn phái. Úc Linh đối với Thiều Thừa và Tiêu Y cảm thấy rất quý mến. Sau đó nàng quyết định ở lại đây để dưỡng thương, được ở bên một người tu luyện Nguyên Anh như Thiều Thừa an toàn hơn rất nhiều so với việc phải đi một mình. Theo thời gian trôi qua, Úc Linh cũng càng thân quen với Tiêu Y. Thực ra Tiêu Y có tính cách rất tốt, khiến Úc Linh cảm thấy rất dễ gần, và nàng đã coi Tiêu Y như một muội muội của mình. Sau khi ở chung một thời gian, Úc Linh không nhịn được hỏi Tiêu Y, "Tiểu Y muội muội, người có muốn đi tìm thánh hay là gặp phải phiền phức với ma tộc không?" Đồng thời trong lòng nàng thầm quyết định, nếu Tiêu Y có ý định như vậy, nàng sẽ khuyên can. Lần này, việc truyền tống đến ma tộc không phải chuyện đơn giản, thực lực của chúng vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không phải Thiều Thừa với cảnh giới Nguyên Anh có thể đối phó được. Tiêu Y lắc đầu, mặt mày lộ vẻ tò mò, "Ta cũng đang nghĩ như vậy, nhưng mà sư phụ không có quyết định này. Nhóm chúng ta lần này đi ra ngoài là để tìm sư huynh." Úc Linh ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới điều này. "Là, vì sao vậy?" Úc Linh rất thắc mắc, "Sư huynh của ngươi chắc phải lớn tuổi hơn ngươi, sao lại đi tìm họ? Chẳng lẽ là một thiếu niên phản nghịch, bỏ nhà trốn đi, nhiều năm không trở về?" Tiêu Y cười khúc khích, liếc nhìn qua sư phụ ngoài kia, rồi khẽ nói, "Không phải tại Yến Châu xuất hiện ma tộc sao? Sư phụ lo lắng hai vị sư huynh an toàn nên dẫn ta đi tìm họ." Úc Linh hiểu ra, không khỏi nhìn về phía ngoài. Thiều Thừa khiến nàng có cảm giác tốt hơn, dù phải đi ngàn dặm, bất chấp nguy hiểm để tìm đồ đệ, là người trọng tình nghĩa. Giáo dục ra một đồ đệ chắc chắn cũng là người trọng tình nghĩa, lễ phép và khiêm nhường. Úc Linh với giọng đầy hâm mộ hỏi Tiêu Y, hai vị sư huynh của ngươi nhất định rất tốt phải không? Tiêu Y mỉm cười, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, ánh mắt lóe sáng. Tiêu Y khẳng định, gật đầu rất mạnh, giọng điệu mang theo tự hào. Đúng vậy, bọn họ như là ca ca của ta, rất tốt với ta. Khi nói về sư huynh, Tiêu Y như một tiểu ma tước, lưu díu không ngừng. Úc Linh nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thán. Nghe Tiêu Y nói, trong đầu nàng hình dung ra hai bóng dáng cao lớn, vĩ đại và chính trực. Tuy nhiên, Úc Linh nhanh chóng bắt đầu hoài nghi. Qua lời Tiêu Y, hai vị sư huynh của nàng là những người hoàn hảo, mạnh mẽ và có thể nói là tuyệt vời nhất. Đến mức những người khác ngay cả việc mang giày cũng không xứng. Có thực sự tồn tại những người như vậy không? Sau khi bình tĩnh lại, Úc Linh không quá tin vào sự tồn tại của những người như vậy. Dù sao thì đó chỉ là người, không phải thần linh. Nhìn vào ánh mắt Tiêu Y ánh sáng trong đó và biểu cảm như thế, Úc Linh cảm thấy quen thuộc. Nàng đã từng thấy muội muội mình cũng có ánh mắt và biểu cảm giống. Vậy khi nhìn nàng so sánh với nhau, Úc Linh phần nào đoán ra hai vị sư huynh của Tiêu Y là như thế nào. Họ có thực lực, có thể ngang hàng với nàng. Họ đối tốt với Tiêu Y, bảo vệ Tiêu Y. Đối với Tiêu Y, tuổi còn nhỏ, tâm hồn trong sáng, sự sùng bái với huynh trưởng, sư huynh là điều dễ hiểu. Cuối cùng, hình ảnh hai vị sư huynh trong đầu Úc Linh đã thay đổi, trở nên bình thường, không còn vĩ đại như trước. Vậy hai vị sư huynh của ngươi thực lực nhất định rất mạnh phải không? Úc Linh hỏi. Tiêu Y gật đầu, giọng điệu nghiêm túc, lại khẳng định lần nữa, ta cảm thấy đại sư huynh và nhị sư huynh thực lực còn mạnh hơn sư phụ. Úc Linh không nhịn được cười. Trong lòng nàng, thực lực của hai vị sư huynh của Tiêu Y cũng chỉ là kết đan kỳ. Kết đan kỳ làm sao có thể so với nguyên anh kỳ được, đồ đệ làm sao có thể mạnh hơn sư phụ chứ. Nàng không cảm thấy điều đó có gì kỳ lạ, vì muội muội của nàng cũng từng cảm thấy nàng, Úc Linh, mạnh hơn cả thánh chủ. Đó chính là kết quả của sự sùng bái. Úc Linh không vạch trần, chỉ mỉm cười nói, đúng vậy, vậy nhất định rất lợi hại. Tiêu Y không nhận ra được suy nghĩ của Úc Linh. Nàng đắc ý vung tay, cô nắm đầm nói, đương nhiên, cái gì là ma tộc hay không ma tộc, bọn họ chỉ cần gặp đại sư huynh và nhị sư huynh, và nhị sư huynh của ta, thì bọn họ sẽ phải chịu thua thôi. Úc Linh trong lòng thầm nghĩ, đó là ngươi không biết đến thánh tộc chúng ta lợi hại như thế nào, lần này vào đây không phải là những tu sĩ nhân loại như các ngươi có thể tùy tiện đối phó. Đừng nói đến hai vị sư huynh của ngươi chỉ là kết đan kỳ, cho dù bọn họ là nguyên anh kỳ, đối mặt với bọn họ cũng là lành ít dữ nhiều. Úc Linh không lên tiếng phản bác, cảm thấy rằng giữ lại một chút ấn tượng tốt cho Tiêu Y cũng không tệ, không cần thiết phải tàn nhẫn làm vỡ mọi hy vọng của nàng. Bỗng nhiên, tốc độ của phi thuyền chậm lại. Sư phụ, thế nào rồi? Tiêu Y hỏi. Thiều Thừa vẻ mặt bình tĩnh, lắc đầu, không rõ, phía trước có nhiều người. Còn chưa đợi Thiều Thừa tìm hiểu rõ sự việc, một tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Các ngươi Thiên Cung môn khinh người quá đáng, thật coi ta Ngọc Đỉnh phái không tồn tại sao? Tiếng nói như sấm vang, cuồn cuộn truyền đến, vang vọng khắp chân trời. Thiều Thừa nhìn xa xa, thấy một lão giả mặc hôi sam trên trời, khí tức mạnh mẽ như phong bạo chấn động không ngừng, không khí xung quanh nổi lên những gợn sóng. Lão ta mang theo cơn tức giận, căm hận nhìn về phía mấy tu sĩ phía trước. Trước mặt lão chỉ có mấy tu sĩ kết đan, nhưng khí tức khủng khiếp của lão khiến họ hoảng sợ, sợ hãi không thôi, nói chuyện cũng không mạch lạc. Đó là trưởng môn Ngọc Đỉnh phái, Ung Y, chết tiệt, đây là nguyên anh hậu kỳ 9 tầng, một đại năng, sao hắn lại đến đây? Hắc hắc, Thiên Cung môn đã đụng phải tấm sắt rồi. Ngọc Đỉnh phái có cả hóa thần tồn tại mà, chắc chắn sẽ có trò hay để xem Thiên Cung môn sẽ làm gì bây giờ. Thiều Thừa dùng thần thức lắng nghe những lời bàn tán xung quanh. Hóa ra, sau khi ma tộc xuất hiện ở đây, Thiên Cung môn không phản ứng mạnh mẽ, thậm chí còn không để tâm nhiều. Khi người của ma tộc truyền tống đến, họ đã lập tức bắt đầu xây dựng một phòng ngự chặn quanh truyền tống trận, nhằm làm nơi trung tâm và bắt đầu từng bước xâm chiếm. Đến khi công sự phòng ngự của ma tộc xây dựng được hơn nửa, Thiên Cung môn mới bắt đầu phản ứng chậm chạp. Sau đó, cuộc chiến xảy ra và Thiên Cung môn phải chịu tổn thất nặng nề. Ma tộc đã xây dựng các công sự phòng ngự, trận pháp và cấm chế, khiến Thiên Cung môn chịu thiệt hại lớn. Theo tin tức, Thiên Cung môn đã mất ít nhất 20 kết đan tu sĩ và hơn trăm trúc cơ tu sĩ. Với tổn thất như vậy, trưởng môn Thiên Cung môn chắc chắn đã phải khóc lớn suốt mấy ngày. Sau đó, Thiên Cung môn học khôn ngoan, để các thế lực khác hoặc môn phái dưới quyền tấn công và hạn chế số người tham gia chiến đấu. Tuy nhiên, họ vẫn phải chịu tổn thất nặng nề, tán tu, dù lực lượng không đồng đều nhưng số lượng đông đảo, tuy không thể đánh lại ma tộc, nhưng có thể tiêu hao sức lực của ma tộc. Đối với Thiên Cung môn mà nói, dù thế nào thì cũng tốt hơn so với việc làm mục tiêu dễ dàng của ma tộc. Kết quả là, Thiên Cung môn bắt đầu tuyển mộ lính, ép buộc tán tu tham gia vào cuộc chiến. Thiên Cung môn tự nhận là đang chống lại ma tộc, vì đại nghĩa, nhưng thực tế là, tán tu không thể phản kháng, và không ít người bị ép tham gia vào chiến đấu. Đối mặt với ma tộc mạnh mẽ, tán tu bị thương vô cùng thảm trọng. Thiều Thừa hiểu rõ tình hình này, ánh mắt quét qua xung quanh, nhận ra rằng nơi này đã bị vây kín, không thể rút lui, sát khí nặng nề. Điều này có thể sẽ gây phiền phức, Thiều Thừa không thể không nhíu mày. Đối phó với ma tộc, hắn không sợ, dù không đánh lại được, nhưng ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, tiểu đồ đệ của hắn lại không thể như vậy, chỉ có cảnh giới trúc cơ 6 tầng, nàng trước mặt ma tộc chẳng khác nào một con cừu nhỏ. Nói cách khác, tiểu đồ đệ khi đối mặt với ma tộc cũng chẳng có cơ hội nào để sống sót. Nghĩ lại thì chỉ có thể tìm ra biện pháp mới. Thiều Thừa nhìn về phía xa, ánh mắt hơi chớp động. Tiêu Y tò mò lại gần, hỏi Thiều Thừa, sư phụ sao vậy? Thiều Thừa kể sơ qua tình hình cho nàng nghe. Tiêu Y nghe xong, lòng đầy căm phẫn, Thiên Cung Môn thật quá bá đạo, giống như quy nguyên các vậy. Thiều Thừa nói, đây là đất của người ta, những lời này nói ít thì tốt hơn. Sư phụ, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tiêu Y suy nghĩ về tình hình hiện tại, trên mặt lộ vẻ lo lắng, rồi hỏi, sư phụ, ngươi không bị đi chứ? Mặc dù nàng rất tò mò về ma tộc, nhưng ma tộc luôn có tiếng tăm đáng sợ. Tiêu Y không thật sự muốn sư phụ đi đối phó ma tộc, nơi này là Thiên Cung Môn, xuất hiện ma tộc là trách nhiệm của họ tiêu diệt, không đến lượt Thiều Thừa phải can thiệp. Thiều Thừa lắc đầu, chỉ vào một điểm xa xôi rồi nói, chỉ sợ sẽ khó. Ở nơi xa, một tên Nguyên Anh xuất hiện, lớn tiếng nói trước mặt mọi người, ma tộc là kẻ thù của nhân tộc, chúng ta là nhân tộc tu sĩ, các ngươi không bị làm gì sao? Chẳng lẽ các ngươi chỉ đứng nhìn để ma tộc độc hại sinh linh? Chúng ta nếu để mặc cho ma tộc hoành hành, vậy có còn xứng đáng là nhân tộc tu sĩ không? Tên Nguyên Anh này từ Thiên Cung muốn vung tay chụp mũ lên, rồi quay sang nói với Ủng Y. Ngọc Đỉnh Phái nổi danh khắp nơi, trưởng môn của Ngọc Đỉnh Phái lại càng là đại năng chấn động thiên hạ. Giờ ma tộc xuất hiện, Ủng Y trưởng môn, ngươi thật sự muốn đứng nhìn để ma tộc tàn sát nhân tộc tu sĩ sao? Ủng Y sắc mặt trở nên khó coi hơn. Chiếc mũ chụp lên như vậy khiến hắn không thể không đón nhận, nhưng hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đồ đệ ở xa xa. Lần trước khi có chuyện xảy ra, đồ đệ hắn phải chịu rất nhiều áp lực, cả ngày không vui, mất hồn mất vía, tu luyện cũng trở nên lười biếng. Để đồ đệ vui vẻ trở lại, Ung Y quyết định dẫn hắn đến đây giải sầu. Nghe nói có ma tộc xuất hiện, hắn mới đến đây xem thử, nhưng không ngờ vừa đến nơi lại bị Thiên Cung Môn yêu cầu hỗ trợ đối phó ma tộc. Điều này thật buồn cười, hắn đến đây chỉ để xem kịch, không có ý định xuất thủ. Ma tộc xuất hiện, dù có mạnh đến đâu cũng không đến lượt hắn phải ra tay. Hắn là người Đông Châu, những chuyện ở Yên Châu sao lại liên quan đến hắn? Nhưng Thiên Cung Môn Nguyên Anh lại rất khôn ngoan, họ đứng ở chính nghĩa của nhân tộc, rồi ép hắn phải nhận cái mũ này. Hắn không muốn mang, nhưng lại không thể không đón nhận. Nếu không đón nhận, danh tiếng của Ung Y và Ngọc Đỉnh Phái sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù chuyện ma tộc không liên quan đến hắn, những đồ đệ của hắn lại không thể không quan tâm. Ma tộc tuy đáng sợ, nhưng trong thư tịch đã có ghi chép, Ung Y không muốn để đồ đệ phải mạo hiểm. Ngay trong lúc Ung Y đang khó khăn, một tiếng cười vang lên, phá tan không khí căng thẳng. Ha ha, đạo huynh nói không sai, là tu sĩ nhân tộc, làm sao có thể ngồi nhìn ma tộc tàn phá mà bỏ mặc được. Thiều Thừa bước ra, hướng về phía Ung Y và các tu sĩ Nguyên Anh của Thiên Cung một chắp tay nói, hai vị đạo huynh, ta và đồ đệ của ta đang đi ngang qua đây, nghe nói ma tộc đang hoành hành, quyết định sẽ ra tay giúp sức. Các tu sĩ Thiên Cung môn nghe xong, thấy đây là cơ hội không thể tốt hơn, họ mừng rỡ, không ngờ lại có người như Thiều Thừa ra tay giúp đỡ, vừa giúp mình tìm được lý do hợp lý, lại có thể gây sức ép lên Ung Y. Một tu sĩ cười ha ha nói, hoan nghênh, hoan nghênh, đạo huynh nguyện ý ra tay giúp sức, thật là đại hạnh cho chúng ta nhân tộc. Thiều Thừa vẫn mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó lại lộ ra chút giảo hoạt. Ta có một đồ đệ, thực lực còn thấp, không thể cùng ma tộc đối chiến. Những người tu luyện đến Nguyên Anh đều là những người rất thông minh. Vừa nghe câu này, họ liền hiểu ý của Thiều Thừa. Thiều Thừa không phải đơn giản ra tay giúp đỡ, mà là có điều kiện. Điều kiện đó chính là đồ đệ của ông phải rời khỏi đây. Ung Y hiểu rõ tình hình, lạnh lùng nói, ta có thể ở lại giúp đỡ, nhưng đồ đệ của ta cũng phải rời đi nơi này. Trên phi thuyền, Thiều Thừa quay lại, nét mặt của hắn trở nên nghiêm trọng. Hắn thông báo cho Tiêu Y về quyết định của mình. Tiêu Y nghe xong, mắt lập tức đỏ lên, đầy lo lắng. Sư phụ, Tiêu Y không thể tin nổi, sư phụ lại muốn đi cùng ma tộc chiến đấu. Ma tộc thật sự rất đáng sợ, truyền thuyết về chúng đã tồn tại từ lâu. Những câu chuyện về tam đại năm to, huyết bồn đại khẩu, những tiếng gào thét của tiểu hài tử đủ để làm người ta sợ hãi. Vậy mà giờ đây, sư phụ lại muốn đi đối đầu với ma tộc, quá nguy hiểm. Sư phụ, người có thể không đi không? Tiêu Y nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng. Thiều Thừa vỗ vỗ đầu Tiêu Y, mỉm cười nhẹ nhàng. Yên tâm đi, ma tộc thôi mà, chẳng phải ta có thể một kiếm chém ba cái sao? Ma tộc thực ra cũng chỉ là người thôi, không có gì phải sợ. Nếu có thể, Kiều Thừa cũng không muốn đối đầu với ma tộc, nhưng nếu không ra tay, bọn họ không thể rời khỏi nơi này. Lăng Tiêu Phái là một trong ba đại môn phái của Tề Châu, thực lực rất mạnh, nhưng ảnh hưởng của Lăng Tiêu Phái không thể đến đây, Thiên Cung Môn sẽ không nề mặt hắn. Nếu đối đầu với Thiên Cung Môn ở đây, chỉ làm cho nhóm của hắn rơi vào nguy hiểm. Vì vậy, Kiều Thừa quyết định tạm thời để đồ đệ rời đi an toàn, rồi tính tiếp. Úc Linh đứng bên cửa phi thuyền, nhìn Kiều Thừa với dáng vẻ hòa nhã và hiền lành, giống như một người cha đang dặn dò Tiêu Y, nàng hiểu rõ lý do Kiều Thừa muốn ở lại, chủ yếu là vì sự an toàn của Tiêu Y. Trong lòng Úc Linh không khỏi cảm thán, đồng thời cũng có chút hâm mộ. Mối quan hệ giữa sư phụ và đồ đệ thật sự rất tốt. Kiều Thừa lấy ra một cái mâm tròn bằng đồng và đưa cho Tiêu Y, cầm lấy, dùng cái này, ngươi có thể tìm được sư huynh của mình. Tiêu Y lúc này, sự tò mò đã che lấp sự lo lắng, nàng trừng mắt nhận lấy và cẩn thận quan sát. Cái mâm tròn kích cỡ tương đương hai bàn tay của nàng, giống như một cái la bàn, trên đó có một kim đồng hồ đang quay tròn không ngừng. Sư phụ, đây là cái gì vậy? Tiêu Y hỏi, ánh mắt ngập tràn tò mò. Kiều Thừa mỉm cười, ta là một món đồ chơi nhỏ, nó có thể chỉ hướng cho ngươi để tìm thấy vị trí của sư huynh ngươi. Tiêu Y kinh ngạc, lòng tràn đầy sùng bái, sư phụ thật giỏi, sư phụ thật uy vũ, không trách được trước đây dễ dàng tìm được đại sư huynh và nhị sư huynh, thì ra là nhờ món đồ này. Sư phụ quả nhiên không phải là một người bình thường. Nhưng mà, sư phụ, khi nào thì ta mới có thể tìm được ngươi? Tiêu Y lại hỏi. Kiều Thừa cười ha ha, yên tâm đi, sư phụ không chỉ có một món đồ này đâu. Tiêu Y cười ngượng ngùng, cất la bàn vào và lại hỏi, sư phụ, nhóm chúng ta không thể cùng đi sao? Kiều Thừa lắc đầu, chưa kịp trả lời thì một âm thanh thô ráp mang theo mùi khó chịu vang lên. Tiểu nha đầu, nếu có thể đi, sư phụ ngươi đã sớm dẫn ngươi đi rồi. Tiêu Y ngậm đầu lên, thấy một lão nhân mang theo hai viên thuốc đi vào phi thuyền của họ, ung y nói với Kiều Thừa, Kiều huynh, để cho đồ đệ của ta cùng đồ đệ của ngươi đi chung với nhau, lẫn nhau có thể chiếu cố lẫn nhau, cũng để tránh mấy tên tiểu nhân phía sau gây phiền phức. Y mặt đầy tức giận, khinh thường Thiên Cung Môn, ông thổi dâu giận dữ nói, nếu không phải kiên kỵ Thiên Cung Môn có hóa thần, ta đã sớm ra tay tiêu diệt đám này rồi. Kiều Thừa lắc đầu, coi nhẹ Thiên Cung Môn, thân là đại môn phái, người của ma tộc không nhiều, nhưng lại chỉ lo bảo toàn lực lượng, không có chút trách nhiệm nào. Lăng Tiêu Phái vì khuyết điểm của mình, chủ động nhận trách nhiệm, lặng lẽ hy sinh hơn ngàn năm. Ngay lập tức, ma tộc xuất hiện. Số lượng không nhiều, nhưng với thực lực của Thiên Cung Môn, hoàn toàn có thể tiêu diệt bọn chúng. Tuy nhiên, Thiên Cung Môn nhận thấy ma tộc khó đối phó, để tiêu diệt toàn bộ sẽ phải trả cái giá cực lớn. Vì vậy, họ thu lại lực lượng, không tiếc bị người khác chỉ trích, cũng không muốn tổn thất thực lực. Kiều Thừa cảm thấy Thiên Cung Môn không xứng để so sánh với Lăng Tiêu Phái. Mạnh Tiểu khuôn mặt phình ra, nàng có thể cảm nhận được sự tức giận của mình qua từng hơi thở. Sư phụ, chúng ta đi thôi, đừng để bọn họ coi mình như lao động tay chân. Thiên Cung Môn có hóa thần, chúng ta Ngọc Đỉnh Phái cũng có hóa thần, không sợ bọn chúng. Hóa thần sao, nhà ai mà không có một hai người. Y lắc đầu nói với Mạnh Tiểu, ngươi cùng đạo huynh đi trước triều thành chờ ta, trước đó sự kiện làm tổn hại danh dự môn phái, ta sẽ ở đây đền bù một chút. Mạnh Tiểu nghe vậy, sắc mặt buồn bã, sư phụ, là ta khiến ngài thêm phiền phức. Không sao, các ngươi lên đường đi, không nên dừng lại hay quay lại, đừng để Thiên Cung Môn có cơ hội đối phó với các ngươi. Cuối cùng, Mạnh Tiểu và Tiêu Y lên phi thuyền rời đi. Hai người đứng ở đuôi thuyền, nhìn bóng dáng sư phụ dần dần thu nhỏ, cho đến khi không còn thấy gì nữa. Đáng ghét, chết tiệt, Tiêu Y và Mạnh Tiểu đồng thanh mắng, rồi nhìn nhau, thấy được trong mắt đối phương cùng chung chí hướng. Ta tên là Mạnh Tiểu, đại sư tỷ của Ngọc Đỉnh Phái. Ta tên là Tiêu Y, môn phái tạm thời giữ bí mật. Hai người tự giới thiệu rồi cười, cảm giác xa lạ lập tức biến mất, cả hai cảm thấy đối phương giống như là lão bằng hữu đã lâu không gặp. Mạnh Tiểu muội muội, Mạnh Tiểu lập tức ngắt lời, ta không phải muội muội, ta là tỷ tỷ, ngươi mới là muội muội. Nói xong, nàng cười vì trong môn phái, nàng là đại sư tỷ, làm sao có thể là muội muội được? Ngươi là tỷ tỷ, ngươi lớn bao nhiêu? Tiêu Y không tin, Mạnh Tiểu thân cao còn không bằng nàng. Tiêu Y thêm hai viên thuốc, cuối cùng cũng miễn cưỡng đạt tới mức cao ngang ngửa với Mạnh Tiểu. Bộ ngực nàng tuy đã phát triển, nhưng so với Tiêu Y vẫn còn khiêm tốn, chứng tỏ chưa hoàn toàn phát dục. Cô ấy vẫn còn có chút ngạc nhiên, chẳng phải muội muội sao? Ta 22, Mạnh Tiểu tự hào ưỡn ngực, ta mười bao nhiêu tuổi, ta 18. Tiêu Y vẫn không thể tin rằng Mạnh Tiểu lại lớn hơn mình. Ngươi còn thấp hơn ta, sao có thể coi ta là muội muội được? Mạnh Tiểu kiên quyết không đồng ý việc quyết định bối phận dựa vào chiều cao. Cô ấy là người nhỏ tuổi nhất trong Ngọc Đỉnh Phái, hết cằm, tức giận nói, không được, ta là tỷ tỷ, ngươi phải là muội muội, nếu không, ta sẽ đánh ngươi đấy. Dù có thể nhường nhịn chuyện khác, nhưng chuyện này thì không thể. Mạnh Tiểu ghét nhất việc dùng chiều cao để quyết định vị trí. Hữu Nghị thuyền nhỏ muốn lật, một câu nói mỉa mai đầy sắc bén. Tiêu Y gần đây mới đột phá lên trúc cơ tầng 6, lòng tự tin dâng trào. Lòng tự tin dâng trào, muốn dùng thực lực để quyết định ai là tỷ tỷ, ai là muội muội sao? Được, vậy thực lực của người thế nào? Mạnh Tiểu lúc này không ngần ngại thể hiện thực lực của mình, chống nạnh, tự mãn nói, gần đây ta đã đạt tới kết đan tầng 8, vậy thì tỷ tỷ. Tiêu Y không nói gì thêm, ngọt ngào gọi một tiếng, biểu lộ sự thần phục, giống như nàng nhị sư huynh. Một tiếng tỷ tỷ, chiếc thuyền nhỏ Hữu Nghị lại khôi phục bình thường, đồng thời được gia cố thêm. Mạnh Tiểu cười đắc ý nói, lúc này mới ngoa nha. Sau đó ánh mắt nàng rơi vào Úc Linh, người đang đứng im lặng ở cửa thuyền. Mạnh Tiểu nói với Úc Linh, người cũng phải gọi ta là tỷ tỷ. Úc Linh tuổi tác hơn Mạnh Tiểu 2 tuổi, nàng giống như Mạnh Tiểu, không muốn coi người khác là muội muội. Nàng nhàn nhạt đáp, ta lớn hơn người. Mạnh Tiểu nghe xong không vui, trừng mắt nhìn, muốn dọa một phen. Làm quen với việc là người lớn, nàng không muốn bị coi là nhỏ bé. Úc Linh bổ sung thêm một câu, ta cũng là kết đan 9 tầng. Tốt rồi, Mạnh Tiểu im lặng, nhíu mũi, không tiếp tục dây dưa vào vấn đề này nữa. Nàng quay sang hỏi Tiểu Y, Tiểu Y muội muội, ngươi đi Triều Thành làm gì? Tiểu Y lấy la bàn ra, nhìn qua một lượt, kim đồng hồ chỉ về phía Triều Thành. Nàng nói, ta đi tìm đại sư huynh và nhị sư huynh, bọn họ hẳn là ở Triều Thành, thôi đi. Mạnh Tiểu nghe xong, lập tức coi nhẹ, nguyên lai ngươi là nhỏ nhất à? Ta còn tưởng rằng ngươi bộ dáng này cũng là đại sư tỷ chứ, ngươi làm sao dám cùng ta tranh giành vị trí tỷ tỷ này? Tiêu Y bĩu môi, ta cũng nghĩ vậy, nhưng mà đại sư huynh và nhị sư huynh quá lợi hại, ta chỉ có thể là sư muội thôi. Làm đại sư tỷ, giống như đại sư huynh, người dưới đều gọi nàng là đại sư tỷ, nghĩ thôi cũng thấy kích thích. Đáng tiếc nàng không có thực lực ấy, dù đại sư huynh có gánh vác cũng không đến lượt nàng. Mạnh Tiểu bĩu môi, suy nghĩ trong lòng giống như của Úc Linh trước đó, dù có lợi hại thế nào cũng chỉ hơn được mấy người sư muội này, chứ không thể nào vượt trội, có thể còn không bằng nàng nữa. Tuy vậy, vì thuyền hữu nghị, Mạnh Tiểu không nói ra. Nàng lại hỏi, vậy sau khi tìm được sư huynh của ngươi, làm sao bây giờ? Sư phụ ngươi còn ở đây, bị Thiên Cung môn giữ lại để hỗ trợ đối phó ma tộc, nguy hiểm còn chưa nói, mà lúc nào có thể rời đi cũng chẳng rõ. Nói về sư phụ, Mạnh Tiểu cũng nghĩ tới sư phụ của chính mình. Nàng nhìn về phía sau thuyền, xa xa, núi rừng xương trắng mở mịt, cảnh vật tuy đẹp nhưng lại khiến Mạnh Tiểu không cảm thấy vui. Sư phụ vì để nàng không phải chiến đấu với ma tộc, đành phải ở lại, cam đoan nàng an toàn. Tiêu Y lắc đầu, nàng không nghĩ đến vấn đề này, cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần tìm được 2 vị sư huynh là đủ. Đến lúc đó nghe sư huynh, bọn họ nói sao thì làm theo vậy, còn có thể làm thế nào? Mạnh Tiểu thở dài, đối mặt với Thiên Cung môn như vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn nén giận mà thôi. Tiêu Y vẫn lắc đầu, không biết, nhưng đến lúc nhất định sẽ khiến Thiên Cung môn phải trả giá. Nói đùa thôi, nơi này đối xử với sư phụ của nàng như vậy, 2 vị sư huynh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Thiên Cung môn đâu. Tuy Thiên Cung môn có hóa thần, nhưng tính cách nhị sư huynh sẽ không để Dịch Trình có cơ hội trêu chọc, chỉ có thể âm thầm ra tay thôi. Ngô, đến lúc này, các đệ tử Thiên Cung môn bình thường coi như xong rồi, không chừng sẽ bị nhị sư huynh ăn hiếp, đến nay cả quần lót cũng bị lục tìm. Mạnh Tiểu không tin, Úc Linh cũng chỉ âm thầm lắc đầu. Nha đầu này quá sủng bái sư huynh, tưởng rằng sư huynh của nàng là người vô địch, không gì làm không được. Ai, muội muội của mình cũng thế sao? Đáng tiếc, ta sẽ khiến nàng thất vọng. Nhớ đến muội muội của mình, Úc Linh cảm thấy trong lòng ngậm ngùi. Mạnh Tiểu cảm thấy Tiêu Y quá khoa trương. Thiên Cung môn thực lực mạnh mẽ, là một trong 2 đại môn phái ở Yên Châu, thực lực thậm chí mạnh hơn Ngọc Đỉnh phái chúng ta mấy phần. Sư huynh của ngươi làm sao có thể khiến Thiên Cung môn chịu thiệt được? Nói đến sư huynh của mình, Tiêu Y trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, đôi mắt ngập tràn sự sùng bái. Đại sư huynh ta thiên hạ vô địch, nhị sư huynh cũng không kém đâu, lại còn là người quỷ kế, phi, thông minh tuyệt đỉnh, túc trí đa mưu, nhất định có thể khiến Thiên Cung môn phải chịu thiệt. Mạnh Tiểu vẫn chưa tin, 2 vị sư huynh của ngươi mà như thiên hạ vô địch, thì chắc chắn phải là những người nổi danh. 2 người họ tên gì vậy? Mạnh Tiểu hỏi, vì nếu thật sự lợi hại như vậy, thì chắc chắn phải là những người có tiếng tăm lừng lẫy. Tiêu Y do dự một lúc rồi cuối cùng lắc đầu nói, cái này không thể nói được, nhị sư huynh không thích nhiều người biết rõ tên của hắn. Mạnh Tiểu trong lòng càng thêm khẳng định, chắc chắn là những người vô danh, dù có lợi hại đến đâu cũng chỉ có giới hạn, không muốn nói tiếp về vấn đề này nữa, nếu tiếp tục sẽ khiến Tiêu Y cảm thấy mất mặt. Trong suốt quãng đường đi, quan hệ giữa 3 người ngày càng trở nên thân thiết. Úc Linh dù có chút lạnh lùng, nhưng làm việc kiên quyết, trầm ổn, có phong thái của một đại tỷ. Dù Mạnh Tiểu là người khó tính, Sau một thời gian ở chung cũng phải thừa nhận, cam tâm tình nguyện gọi Úc Linh là Linh tỷ tỷ. Trên đường không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Sau một thời gian dài đi, ba người cuối cùng cũng tới Triều Thành. Thành phố này vẫn đông đúc, không có chỗ nào trống. Ma tộc vẫn là chủ đề nóng nhất, vẫn có vô số tu sĩ kéo đến để xem ma tộc trông như thế nào. Thiên Cung Môn cũng ở Triều Thành này thuê tán tu linh thạch để hỗ trợ đối phó ma tộc. Tiêu Y nhìn thấy những nhóm tu sĩ đang tiến về nơi ma tộc xuất hiện. Tiêu Y biết rằng không phải tất cả đều đến để đối phó ma tộc, mà nhiều người chỉ đến để xem trò vui. Tuy nhiên, những người này đến đó rồi đều sẽ bị người của Thiên Cung Môn ép phải tham gia đối phó ma tộc. Đến lúc đó, không phải ai cũng có thể trở về. Tiêu Y tức giận nói, thật muốn vạch trần hành vi vô sỉ của Thiên Cung Môn. Vì bảo vệ thực lực của mình, cố ý để tán tu đi chịu chết, loại hành vi này thật quá vô sỉ. Mạnh Tiểu lắc đầu, nàng là đại sư tỷ, nhìn sự việc thường tỉnh táo hơn Tiêu Y, thấy sự tình xa hơn. Nhóm chúng ta không thể làm như vậy, nếu không sẽ gây phiền phức cho sư phụ bọn họ. Úc Linh lo lắng về cách Tiêu Y tìm đến sư huynh, rồi hỏi, hai vị sư huynh của ngươi thật sự ở đây sao? Tiêu Y lấy ra la bàn, kim đồng hồ trên la bàn rung lên mạnh mẽ, chỉ theo hướng mà sư phụ đã dặn. Đây là chỉ đường đến nơi sư huynh của nàng. Tuy nhiên, Tiêu Y lúc này mới nhận ra một vấn đề lớn. La bàn sư phụ cho nàng có một điểm thiếu sót nghiêm trọng, đó là độ chính xác không cao, sai số rất lớn. Thành trì rộng lớn như vậy, sư huynh lại nhỏ bé như tìm bọn họ còn khó hơn mò kim đáy biển. Hơn nữa, hai vị sư huynh không phải là những người nổi bật. Tiêu Y liền cảm thấy một nỗi thất vọng lớn. Làm sao có thể tìm được bọn họ? Úc Linh và Mạnh Tiểu đều hiểu rõ sự khó khăn của Tiêu Y, cả hai cũng không có cách nào. Mạnh Tiểu chỉ có thể khuyên, trước hết tìm một nơi an toàn rồi dừng lại, vừa đợi sư phụ, vừa tìm sư huynh của ngươi. Tiêu Y gật đầu, lúc này chỉ còn cách làm vậy. Tuy nhiên, ngay khi đó một vòng sáng đỏ lướt qua tầm mắt mọi người. Khi họ kịp phản ứng, một con chim nhỏ màu đỏ đã đậu trên đầu Tiêu Y, đang lay lay tóc của nàng. Đột nhiên, một con tiểu hồng điểu xuất hiện khiến ba người giật nảy mình, trong khi U Linh thì sắc mặt thay đổi, trợn mắt nhìn, con chim này nàng đã từng thấy qua, đúng là sủng vật của tên hỗn đản kia. Úc Linh cảm thấy da đầu tê dại, nàng ngây người nhìn tiểu hồng, nó vừa lay mái tóc vừa nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt chim sắc bén như mắt người, khiến Úc Linh cảm thấy một chút áp lực. Tuy nhiên, cuối cùng nó quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến Úc Linh nữa. Úc Linh lúc này đã hoàn toàn rối loạn, đầu óc hỗn loạn, không biết phải làm sao. Chắc chắn là sủng vật của tên hỗn đản kia, mà Tiêu Y sư huynh có phải chính là tên hỗn đản đó không? Không thể nào, làm sao có thể? Tiêu Y thông minh và hiểu chuyện như vậy, lại có thể có sư huynh như thế sao? Thật là đùa cợt. Mạnh Tiểu thì đôi mắt sáng lên, tò mò nhìn tiểu hồng điểu đang thu dọn tổ của mình, một chớp mắt liền làm Tiêu Y rối loạn đầu tóc. Tiêu Y vui mừng khôn xiết, ôm tiểu hồng vào tay, nhìn nắm nó một lúc rồi nhẹ nhàng ma sát vào mặt mình. Tiểu hồng, lâu rồi không gặp, nhớ người đến chết đi được. Chít chít. Tiểu hồng trợn mắt, ra sức vùng vẫy, nhưng nó chỉ là một con chim, không thể thoát khỏi tay Tiêu Y. Một lúc sau, tiểu hồng mới thoát khỏi tay Tiêu Y, bay đến trước mặt hắn, líu lo ríu rít, nó nhìn hắn như thể muốn nói, mới gặp mặt đã muốn giết ta sao? Tiểu hồng càng lúc càng có linh tính, líu lo ríu rít như một đứa trẻ. Tiêu Y thì cười đến mắt híp lại, hài lòng vô cùng, tiểu hồng xuất hiện ở đây, chứng tỏ nhị sư huynh cũng đang ở gần đây. Tiêu Y lại ôm tiểu hồng vào tay, hỏi, tiểu hồng, nhị sư huynh đâu rồi? Tiểu hồng kêu một tiếng rồi bay đi về phía trước. Tiêu Y vui mừng quay sang Mạnh Tiểu và Úc Linh nói, hai vị tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, đi tìm sư huynh của ta. Úc Linh do dự, mở miệng, nàng không muốn gặp người đó, ấn tượng về hắn là ghê tởm và đáng sợ. Nàng đang định nói gì đó thì Tiêu Y đã đi trước một bước. Mạnh Tiểu nhìn Úc Linh, nở một nụ cười như có như không, cũng đi à. Úc Linh trong lòng giật mình, cô gái này chắc chắn đã nhận ra điều gì rồi, không hổ là đại sư tỷ, hoàn toàn khác với cô nàng Tiêu Y vô tư, không lo lắng gì cả. Đi thôi. Úc Linh cảm thấy đầu óc loạn cả lên, một lúc cũng không biết phải làm sao, đành chỉ có thể đi theo. Cô biết rằng nếu thân phận ma tộc của mình bị lộ, ở nơi này sẽ chẳng có gì tốt đẹp, ngay cả cái xác cũng không giữ được. Tiểu Hồng dẫn ba người xuyên qua thành phố, chỉ trong nửa ngày đã đến được nơi của Lữ Thiếu Khanh. Đến nơi, Tiểu Hồng kêu một tiếng rồi bay thẳng vào. Tiêu Y đánh giá một chút xung quanh, trong ngõ nhỏ, người qua lại thưa thớt, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào tường, phủ lên đó một lớp ánh vàng óng ánh. Nơi này, các căn phòng cách xa nhau, cảnh vật yên tĩnh, thanh thoát. Theo Tiêu Y, nơi này quả thật rất phù hợp với tính cách lười biếng của nhị sư huynh. Trong lòng Tiêu Y vô cùng hưng phấn, không biết nhị sư huynh đến đây vì chuyện gì vui vẻ. Khi Tiêu Y chuẩn bị đẩy cửa bước vào, một tiếng nói vang lên, các người muốn làm gì? Một người đàn ông to lớn lao tới, sắc mặt đầy vẻ lo lắng, rồi quay sang Tiêu Y, thấp giọng gầm lên, cô nàng, ngươi định làm gì, muốn chết sao? Quản đại ngưu dọa cho Tiêu Y sợ chết khiếp, nhưng không biết hắn ta là ai, còn dám lên tiếng chê trách. chỗ này đâu phải nhà ngươi, các ngươi không biết trời cao đất rộng sao, không biết là không được tùy tiện xông vào nhà người khác à, trong này đang ở một kẻ đáng ghét, hèn hạ, xấu xa, nếu các ngươi ba người xông vào gặp hắn, chắc chắn sẽ bị nuốt sạch, không còn cả xương. Tiêu Y chống nạnh, khó chịu nói, ngươi là ai, đây có phải nhà ngươi đâu, mới mở miệng đã chửi, ai muốn chết. Quản đại ngu nhìn Tiêu Y, giận dữ nhưng cố kiềm chế, ta là vì tốt cho các ngươi, đừng có hiểu lầm, đây là nhà của ta, các ngươi muốn làm gì, định ăn trộm sao, mau đi đi, nếu không ta sẽ xử lý các ngươi. Mạnh Tiểu đôi mắt sáng rực, nhảy lên, xòe tay múa một vòng, một đôi tay mập mạp co lại, khớp ngón tay kêu, răng rắc, muốn đánh nhau à. Tiêu Y nghe quản đại ngư nói xong, thái độ liền thay đổi, có thể đây là bạn của sư huynh mình. Tiêu Y mỉm cười, lễ phép nói, nhà ngươi à, bàn tử ca ca, ngươi chắc chắn là quen biết sư huynh của ta đúng không? Ta đến đây tìm sư huynh của mình, chẳng có sư huynh nào cả. Quản đại ngư trả lời ngay lập tức, hắn không có chút cảm tình nào với ba cô gái này, tránh ra, đừng quấy rầy ta. Kẻ bên trong không muốn bị làm phiền, nếu các ngươi làm ầm lên, ta lại phải chịu trách nhiệm. Mạnh Tiểu hừ một tiếng, tay nắm chặt đấm vào không khí, tức giận nói với Tiêu Y, Tiểu Y muội muội, cái tên bàn tử này thật là đáng ghét, ta muốn đánh hắn. Tiêu Y có chút do dự, vì sư huynh của mình đang ở trong đó, mà người này có thể là bạn của sư huynh, vậy nên Tiêu Y không muốn gây phiền phức. Nàng lắc đầu nói, không tốt đâu, dù sao cũng là bạn của sư huynh. Bạn của sư huynh, à, của sư huynh, à. Quản đại ngu lại tức giận, hắn không thể chịu được những lời này, cút ngay đi đừng quấy rầy nữa. Mạnh Tiểu càng tức giận hơn, cất tiếng, không nhịn được nữa, ta phải dạy dỗ hắn. Nói xong, Mạnh Tiểu liền nhào tới quản đại ngu, quyết định ra tay. Quản đại ngu nổi giận, nói, tốt, tốt bụng để các ngươi đi, vậy mà ngươi cô gái này, lại còn dám động thủ, nhỏ mọn, ngươi thật là tự tìm khổ, nhỏ mọn. Mạnh Tiểu tức giận đến mức bùng nổ, ngươi đi chết đi. Khi Mạnh Tiểu nổi giận, cô như một con hổ già bị chọc giận, gần như ra tay hết sức. Dù quản đại ngưu cũng là người tu luyện đến kết đan, nhưng hắn chỉ mới đạt kết đan tầng 2, đối diện với Mạnh Tiểu là kết đan 9 tầng, không qua mấy chiều đã bị đánh ngã xuống đất, kêu la thảm thiết, đừng ngừng đánh nữa. Sau một lúc, quản đại ngưu nằm trên đất, mặt mày sưng húp, nhìn có vẻ không thể chấp nhận nổi, tự hỏi cuộc đời sao lại gặp phải cô nàng đáng sợ như vậy. Sau khi đã thu dọn quản đại ngưu, Mạnh Tiểu cảm thấy thoải mái hơn, nhìn quản đại ngu hung tợn nói, nhỏ mọn à, lần sau nếu nghe thấy câu này, ta sẽ đánh ngươi thêm lần nữa. Tiêu Y thì quỳ xuống, nét mặt có chút áy náy, nói, không có ý đâu, bàn tử ca ca, ta thật sự chỉ muốn tìm sư huynh của mình. Quản đại ngu lắc đầu, giọng nói mơ hồ khó hiểu, trong này không có sư huynh của ngươi, chỉ có một tên hèn hạ vô sỉ mà thôi, cô nàng này mà cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, so với cô gái bạo lực kia tốt hơn nhiều, không thể nào. Cô ta chắc chắn không phải là sư muội của tên hỗn đản kia. Đúng rồi, đây là nhãn hiệu của nhị sư huynh ta. Tiêu Y cười tủm tỉm nói, đúng vậy, chính là sư huynh của ta. Không thể nào. Quản đại ngưu đứng lên, không tin vào lời Tiêu Y. Ngươi cô nàng này thật không tệ, nhu thuận, hiểu lễ phép, tâm địa thiện lương, sao có thể là sư muội của tên hỗn đản kia được? Tên hỗn đản kia vừa nhìn đã biết là loại người không thể để lộ ra ngoài ánh sáng môn phái. Tiêu Y khẳng định, chính là sư huynh của ta. Không tin người có thể cùng ta vào trong, rồi sẽ rõ. Quản đại ngưu do dự, hắn sợ vào trong lại bị đánh một trận. Hắn chỉ vào bên cạnh, nhìn Mạnh Tiểu, người như con mãnh hổ già, hỏi, nàng cũng là sư muội. Mạnh Tiểu không vui, giận dữ mắng quản đại ngưu, và trừng mắt nhìn hắn, người có mắt không? Ta là đại sư tỷ của Ngọc Đỉnh Phái, sao lại là sư muội của người khác? Ngọc Đỉnh Phái, quản đại ngưu giật mình, đây là nơi gần Đông Châu, làm thiên cơ giả hắn tất nhiên nghe nói qua Ngọc Đỉnh Phái. Chẳng lẽ tên hỗn đàn kia là Ngọc Đỉnh Phái? Chúng ta là người Ngọc Đỉnh Phái. Tiêu Y lắc đầu không trả lời nhiều. Quản đại ngưu trong lòng bỗng nhiên có linh cảm, làm thiên cơ giả, hắn có một khả năng nhạy bén với thông tin. Ban đầu còn do dự có nên vào không, giờ thì quyết tâm phải vào. Nếu có thể thu được tin tức lớn này, quản đại ngưu tự tin sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Cuối cùng, quản đại ngưu không nói hai lời, mở cửa ra và nói với Tiêu Y, mời vào trong, xem thử có phải sư huynh người ở bên trong không. Tiêu Y nhìn cửa lớn mở ra, mặt có vẻ do dự, Mạnh Tiểu thấy vậy liền đẩy Tiêu Y, nói, ở đây ngẩn người gì nữa, đi vào đi. Tiêu Y lắc đầu, nói, đi thẳng vào như vậy, sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Quản đại ngu cười lớn, cô nàng, đây là nhà ta, đâu phải cái nơi đầy rẫy nguy hiểm, có thể có gì nguy hiểm được. Mạnh Tiểu đồng tình, đúng đó, ngươi chẳng lẽ không muốn gặp sư huynh ngươi sao? Đi thôi, Mạnh Tiểu nói xong, đã bước vào trước, quản đại ngu vội vàng theo sau. Hai người họ gần như đồng thời bước vào cửa. Tiêu Y gọi lớn, chờ chút, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một đám xương trắng từ cửa sông ra, nhanh chóng bao trùm lấy Quản Đại Ngu và Mạnh Tiểu. Trong chớp mắt, bóng dáng của họ biến mất trong màn sương mù, dường như có những yêu thú trong sương mù đang há miệng định nuốt chửng họ. Ôi, Tiêu Y nhìn thấy cảnh đó, không khỏi lắc đầu và lẩm bẩm, ta đã biết ngay mà. Sau đó, với vẻ như người từng trải, Tiêu Y thở dài nói, không nghe lời thiếu nữ, cuối cùng cũng phải chịu thiệt. Úc Linh hơi do dự, đầu óc vẫn còn rối bời, nàng không nhịn được hỏi Tiêu Y, trận pháp. Nàng cảm nhận được một lực lượng khó hiểu, đầy rẫy nguy hiểm. Tiêu Y gật đầu, mặt lộ vẻ tự hào, nhị sư huynh của ta rất giỏi về trận pháp. Hai người bọn họ đã bước vào trận pháp mà nhị sư huynh đã bố trí, giờ thì chắc chắn sẽ nếm trải đau khổ. Úc Linh cải trang xong, đôi mắt màu tím biến thành màu đen, trên đầu quấn khăn che mặt, che khuất dung mạo. Dưới khăn, nàng mang nét mặt phức tạp. Tên tiểu nhân kia quả thật rất giỏi trong việc bố trí trận pháp. Nếu không có pho tượng bảo vệ mà thành chủ chế tác, trận pháp truyền tống đã bị Lữ Thiếu Khanh làm hỏng từ lâu. Tuy nhiên, khi chỉ một mình phải bố trí trận pháp, Úc Linh không khỏi hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói, gàn nhỏ quá. Tiêu Y không giận mà ngược lại vui vẻ cười, nhẹ nhàng chỉnh lại, nhị sư huynh là cẩn thận thôi. Sau khi hai người nói chuyện, xương trắng xung quanh biến mất, khí tức đáng sợ cũng tan biến, Quản Đại Ngưu và Mạnh Tiểu lại xuất hiện. Trên mặt Quản Đại Ngưu, mỡ thừa run rẩy, có vẻ như vừa gặp phải điều gì đó kinh hãi. Mạnh Tiểu thì khí thế bùng lên, biểu hiện rõ ràng là đang sẵn sàng cho trận chiến. Khuôn mặt nàng đầy tức giận, Mạnh Tiểu hét lên, mê tởm là ai, ra đây nhìn xem ta không thu thập ngươi. Nói xong, nàng xông vào bên trong, muốn tính sổ với kẻ đó. Tiêu Y lo lắng Mạnh Tiểu sẽ gặp nguy hiểm, cũng vội vàng đi theo. Quản Đại Ngưu hít sâu vài hơi để tự trấn tĩnh lại, ánh mắt hắn đầy sự kiêng kỵ, rõ ràng là tên tiểu nhân kia rất đáng sợ và kinh tởm. Quản Đại Ngưu cảm thấy tức giận, nghĩ trong lòng, đây là nhà của ta, sao lại có thể để kẻ khác bố trí trận pháp ở đây, ngay cả chủ nhân như ta cũng phải chịu khổ, thật sự coi đây là nhà của hắn sao. Quản Đại Ngưu cũng muốn xông vào dùng một quyền đánh nát Lữ Thiếu Khanh, nhưng nghĩ lại thì thôi, tên tiểu nhân kia quá mạnh, hắn không phải là đối thủ, cảm thấy không thể để lộ thực lực của mình. Quản Đại Ngưu tự an ủi mình một phen rồi chú ý đến Úc Linh đứng ở cửa chần chừ. Úc Linh mặc bộ đồ bó màu đen, tạo nên một dáng vóc vô cùng uyển chuyển, với khăn che mặt khiến Quản Đại Ngưu cảm thấy rất quen thuộc. Tuy nhiên, sau khi hắn suy nghĩ một lúc, vẫn không nhớ ra mình đã gặp nàng ở đâu. Cuối cùng, hắn thử thăm dò hỏi, cô nương, chúng ta đã gặp nhau chưa? Úc Linh lạnh lùng nhìn Quản Đại Ngưu, khiến hắn cảm thấy càng thêm quen thuộc. Thấy Quản Đại Ngưu nhíu mày, sờ đầu như đang suy nghĩ xem đã gặp nàng ở đâu. Úc Linh thầm nghĩ, tên này cũng không nhận ra mình, đúng là không ngờ tên tiểu nhân kia cũng không nhận ra mình. Nàng tự nhủ trong lòng, cảm thấy may mắn, rồi bước vào trong. Vừa vào trong, Úc Linh nghe thấy tiếng của Tiêu Y, tràn ngập kinh hỉ. Nhị sư huynh, người biết Mạnh Tiểu tỷ tỷ sao? Đi qua phòng chính, đến sân nhỏ, Úc Linh thấy ngay thân ảnh mà nàng không thể không nghiến răng căm hận. Lữ Thiếu Khanh lúc này đang nằm thư giãn trên một gốc cây trong sân nhỏ, nhẹ nhàng như cánh lông vũ, gác chân lên, nhắm mắt lại, vẻ mặt không hài lòng. Tiểu Hồng bay đến đậu trên đầu Tiêu Y rồi tiếp tục nằm ngủ. Mạnh Tiểu cũng kinh ngạc vô cùng. Ngươi sao lại ở đây? Mạnh Tiểu ban đầu nghĩ sẽ xông đến giáo huấn tên hèn nhát này một trận, nhưng không ngờ lại nghĩ mãi về người kia trong đầu nàng. Sau khi hết kinh ngạc, Mạnh Tiểu liền làm mặt nghiêm lại, không vui nói, ngươi cái tên này, vậy mà đi không từ giã, thật là không có lễ phép, ngươi có từng nghĩ đến tâm tình của ta không? Tiêu Y lập tức ngạc nhiên, miệng nhỏ nhắn lập tức vểnh lên, đôi mắt đầy tia sáng tò mò. Bát quái trong lòng nàng bùng cháy, hận không thể bay đến lay nhị sư huynh, ép hắn phải nói rõ ràng mọi chuyện một cách chi tiết. Lữ Thiếu Khanh ngồi dậy, chỉ vào Mạnh Tiểu, người cô nàng này, đừng có nói lung tung, sư muội ta đầu óc rất hay, ta chỉ hỏi ngươi thôi. Úc Linh khi vào trong, thấy được Lữ Thiếu Khanh, dù có đoán trước nhưng khi thật sự đối diện, nàng vẫn cảm thấy choáng váng. Tiêu Y lại là sư muội của tên hỗn đản này, nhưng cái thế giới này thật sự có vấn đề, có lẽ ngay cả thiên đạo cũng đang gặp trục trặc. Tiểu Y, sư muội nhu thuận, hiểu chuyện, đơn thuần đến mức khiến người ta yêu thương, làm sao lại có thể có một sư huynh như vậy, hỗn đản vô sỉ, hèn hạ. Hiểu thừa tiền bối khi thu đồ đệ chẳng phải đã bị mù sao? Hiểu thừa vốn là người hòa ái, hiền lành, sao lại dạy dỗ được tên hỗn đản như thế này? Úc Linh không nhịn được, ôm đầu, cảm thấy mọi thứ quá bất ngờ, quá khó mà tiếp nhận. Úc Linh cảm thấy đầu đau, trong lòng hoài nghi liệu mình có đang nằm mơ hay không. Bất chợt, cô cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo, ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, sắc bén và hung ác như của một con đại bàng, đang nhìn chằm chằm vào mình. Úc Linh trong lòng chợt giật mình, liệu mình đã bị phát hiện rồi sao? Những nỗ lực ngụy trang của cô đã bị hắn nhìn thấu sao? Chưa kịp nghĩ xong, Lữ Thiếu Khanh không nói một lời, lao lên như một con chim ưng, từ trên trời bổ xuống, bàn tay sắc nhọn vươn ra. Úc Linh sợ hãi, cố gắng chạy trốn. Tuy nhiên, khi cô chuẩn bị ra tay thì lại thấy Lữ Thiếu Khanh chẳng thèm nhìn cô mà trực tiếp vượt qua, lao thẳng về phía sau lưng cô, nơi có quản đại ngư, bay ngư. Một cú đá mạnh của Lữ Thiếu Khanh khiến quản đại ngư ngã nhào ra đất, rồi hắn lao tới đè lên người quản đại ngư, bắt đầu đánh đập. Úc Linh, Tiểu Y và Mạnh Tiểu đều kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có phải quản đại ngư là kẻ xấu không? Quản đại ngư cũng hoang mang, tức giận đến mức muốn khóc. Lâu không gặp, vừa gặp mặt đã bị đánh, hắn không kịp nói một lời nào, chỉ biết ngẩn ngơ hỏi, ta đã làm gì để chọc giận ngươi? Lữ Thiếu Khanh không sử dụng linh lực, chỉ đơn giản dùng nắm đấm đánh vào quản đại ngư. Hắn đánh quản đại ngư kêu lên ầm ĩ như một cái thùng gỗ lăn trên mặt đất. Sau khi đánh xong, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Ẩn danh, để cho ngươi kêu ẩn danh, hắn nghĩ, đánh chết ngươi con rùa này. Sau khi đánh xong, Lữ Thiếu Khanh từ từ quay lại, bước vào sân nhỏ và ngồi xuống dưới mái đỉnh nghỉ ngơi. Tiêu Y vui mừng tiến tới, lấy từ trong chữ vật giới chỉ ra một hộp đậu linh, ngay lập tức mùi thơm bay tỏa ra khắp nơi. Tiểu Hồng đang nằm ngủ trên đầu Tiêu Y, ngửi thấy mùi thơm liền mở to mắt bay nhảy xuống. Tiêu Y cười tươi, bóc một viên đậu linh rồi đưa cho Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh thử đi, ngươi nếm thử xem. Lữ Thiếu Khanh hài lòng, nghĩ thầm, nghe đầu này không phụ công mình. Tiêu Y vừa bóc đậu linh vừa hỏi, nhị sư huynh, đại sư huynh đâu rồi? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, cảm thấy tức giận, tên này không đáng tin cậy, để ta ở đây làm mấy tháng trạch năm, hiện giờ triều thành có quá nhiều người, đừng nói 10 vạn dặm ngoài kia, cho dù 100 vạn cũng có người, ta không dám tự tiện đi tìm, nếu làm lớn chuyện thì sẽ dẫn đến rắc rối, đến lúc đó bà bối cũng sẽ bị cướp mất. Chết rồi, Lữ Thiếu Khanh bực bội nói, chết rồi. Tiêu Y không tin, bĩu môi, gạt người, đại sư huynh anh minh thần võ, sao có thể chết được, không phải là đại sư huynh và nhị sư huynh cãi nhau rồi sao? Tiêu Y ánh mắt chuyển động, trong đầu suy nghĩ hàng vạn lý do, tự động hình dung ra một câu chuyện, chạy rồi, không chết cũng như chết thôi. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, không muốn tiếp tục giải thích, tự mình hiểu mà bỏ đi. Hắn gõ nhẹ lên đầu Tiêu Y, ngừng nàng lại khỏi suy nghĩ quá nhiều. Sau đó hắn liếc mắt nhìn ba người còn lại, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, làm sao mà ba người này lại cùng một chỗ? Một người đến từ Tề Châu, một người từ Đông Châu, một người từ Yển Châu, sao lại gặp nhau như thế? Các ngươi sao lại cùng một chỗ vậy? Tiêu Y liền giải thích từ đầu, nói rằng sư phụ lo lắng, đi theo sư phụ ra ngoài, sau đó trên đường gặp phải Úc Linh bị ma tộc truy sát, và những việc mà Thiên Cung Môn đã làm, khiến sư phụ phải bất đắc dĩ lưu lại. Lữ Thiếu Khanh lắng nghe mà không có chút thay đổi trên khuôn mặt, nhưng khi nghe xong, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng hơn vài phần. Trong không khí, mọi người có thể cảm nhận được một luồng sát khí mơ hồ, nhưng chỉ có Úc Linh cảm nhận được rõ ràng. Người của ma tộc thường nhạy cảm với sát khí. Khi Tiêu Y nhắc đến sư phụ lưu lại để đối phó với ma tộc, sát khí trong lòng Lữ Thiếu Khanh liền bùng lên. Người này, Úc Linh trong lòng thầm kinh ngạc, lẽ nào vì sư phụ của hắn bị ép lưu lại mà hắn sinh ra sát ý với Thiên Cung Môn? Úc Linh thầm đoán, đồng thời cũng coi trọng Lữ Thiếu Khanh hơn. Dù sao, mặc dù nơi này không như Tiêu Y sư huynh, nhưng rõ ràng hắn vẫn có tình cảm với sư phụ. Cũng dễ hiểu vì sao sư phụ lại lo lắng, tự mình ra ngoài tìm hắn. Tiêu Y sau khi nói xong, nhìn Lữ Thiếu Khanh sắc mặt vẫn bình tĩnh, trong lòng lo lắng hỏi, nhị sư huynh, bây giờ phải làm sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không vội, để ta nghĩ á, đến lúc đó sẽ tính toán với Thiên Cung Môn sau. Sát ý trong lòng hắn ngày càng tăng, nếu Thiên Cung Môn không có hóa thần, hắn đã đến tận cửa giết người rồi. Lữ Thiếu Khanh hỏi, trong khi ngồi xuống bên cạnh, giúp Mạnh Tiểu bóc linh đậu, các người Ngọc Đình phái hóa thần đâu? Truyền tin về đi, để hắn đến giết chết mấy tên Thiên Cung Môn này. Mạnh Tiểu ngồi trên băng ghế đá, thấy Lữ Thiếu Khanh, tâm trạng vui vẻ, mặt đầy hớn hở, đôi chân nhỏ vui vẻ đung đưa. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, liền dùng mũi chân chống đất, cố gắng giả vờ làm bộ dáng của một đại sư tỷ, nhíu mũi hừ một tiếng, ít nói đi, sư phụ ta lưu lại chỉ là kế tạm thời, đến lúc có thể nhẹ nhàng rời đi. Về sự kiện Ngọc Đỉnh phái, danh dự của phái đã bị tổn thất lớn, hiện đang cố gắng khôi phục lại, cho nên lúc này không thể tùy tiện gây chuyện. Mạnh Tiểu không hề lo lắng gì về sư phụ, Nguyên Anh 9 tầng, dù có hóa thần đến, cũng có thể thoát khỏi tay sư phụ mà không gặp vấn đề gì. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy chỉ cảm thấy khinh bỉ, trưởng môn cũng bị người khống chế. Nếu hóa thần không xuất hiện, thì Ngọc Đỉnh Phái còn mặt mũi gì nữa? Ngọc Đỉnh Phái chắc chắn không thể ném bỏ mặt mũi. Mạnh Tiểu liếc Lữ Thiếu Khanh, nhíu mũi nói, người cái tên gia hỏa giảo hoạt này, muốn khiến chúng ta Ngọc Đỉnh Phái giúp sư phụ ngươi đi sao? Lữ Thiếu Khanh cầm linh đậu lên, chậm rãi nói, ta và sư huynh của ta đã giúp các ngươi Ngọc Đỉnh Phái một ân huệ lớn, các ngươi Ngọc Đỉnh Phái vẫn chưa báo đáp ta, giờ ta cho các ngươi cơ hội, mau chóng truyền tin về, nhờ Ngọc Đỉnh phái hóa thần để diệt Thiên Cung môn. Mạnh Tiểu không dễ dàng bị lừa, nàng đã trả xong ân tình này rồi, nói, ta đã đưa những gì ngươi muốn, hai chúng ta rõ ràng rồi. Lữ Thiếu Khanh lúc này quay mặt trực tiếp đuổi người đi, thanh toán xong rồi chứ, vậy thì đi đi, đừng ăn linh đậu của ta. Úc Linh không nhịn được, trợn mắt nhìn, cái tên hỗn đản này quả nhiên giống như loài chó, nói quay mặt là quay mặt. Mạnh Tiểu tức giận đến mức nhảy lên băng ghế đá, nắm đấm vung lên, người quá đáng ghét, có tin là ta đánh người không? Tiêu Y vội vàng kéo Mạnh Tiểu lại, mặc dù nàng là nữ nhân, nhưng nếu mà có gan đe dọa nhị sư huynh của mình thì cũng sẽ bị thu thập như thường. Mạnh Tiểu tỉ tỉ, đừng xúc động. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến Mạnh Tiểu, hắn quát với Quản Đại Ngưu, bàn tử lại đây. Quản Đại Ngưu đứng bên cạnh, vừa buồn bã bôi thuốc cao lên mặt vừa lắng nghe Lữ Thiếu Khanh và mọi người nói chuyện. Hắn không nói gì, nhưng trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Ngọc Đỉnh phái sao? Họ muốn tên hỗn đản này giúp đỡ. Hắn đang nghĩ cách làm sao để hỏi rõ hơn về chuyện này thì Lữ Thiếu Khanh gọi hắn. Quản Đại Ngưu giật mình, suýt chút nữa là buột miệng, mấy tháng không gặp, tên hỗn đản này vẫn tàn bạo như vậy, khiến hắn đau chết đi được. Quản Đại Ngưu cảnh giác bước lên, mặt đầy vẻ sưng vù, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đáp lại với vẻ mặt, ngươi có dũng khí thì đụng vào ta, ta cũng có dũng khí phản đòn, nói, ngươi muốn làm gì? Trong lúc nói, hắn vô tình làm động đến vết thương trên mặt, hít một hơi lạnh. Lữ Thiếu Khanh không khách sáo với Quản Đại Ngưu, cho ta thông tin về Thiên Cung môn, đặc biệt là Thiên Cung môn hóa thần, tốt nhất là có thể biết được hành tung của hắn. Tiêu Y bên này nghe xong liền phấn chấn, nhị sư huynh, ngươi định giết Thiên Cung môn hóa thần sao? Chẳng lẽ trong chưa đầy một năm, nhị sư huynh đã mạnh đến mức này? Lữ Thiếu Khanh liếc Tiêu Y một cái, nói bậy gì vậy? Ta chỉ muốn kết giao làm bạn với Thiên Cung môn. Mạnh Tiểu không hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh, nàng tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh cho rằng Thiên Cung môn rất mạnh, không dám trêu chọc. Nàng hơi tức giận, tay vỗ bàn, nói với Lữ Thiếu Khanh, yên tâm, có sư phụ ta ở đây, sư phụ người sẽ không sao đâu. Khi sư phụ ta muốn rời đi, sẽ đưa sư phụ ngươi đi cùng. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lập tức nói, vậy ngươi lập tức báo tin cho sư phụ ngươi, bảo ông ấy nhanh chóng đưa sư phụ ta đến đây. Mạnh Tiểu liếc mắt nhìn hắn, tức giận đến mức không nói nên lời. Nàng nghĩ, tên này muốn đi thì đi, sao cứ phải giết mấy tên ma tộc rồi mới đi được? Thiên Cung môn hãm hại chúng ta như thế, Tôn Ngọc Đỉnh phái còn mặt mũi nào nữa? Sau khi thấy Mạnh Tiểu tức giận, Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Quản Đại Ngưu, nói, sao? Không muốn sao? Ngươi muốn làm gì với tình báo của Thiên Cung môn? Quản Đại Ngưu vẫn cảnh giác, hắn lo Lữ Thiếu Khanh có ý đồ xấu, đến lúc đó có thể liên lụy đến hắn. Ngươi quản ta à? Lữ Thiếu Khanh ném một viên linh đậu vào miệng, khí thế hung tợn, không có chút thiện cảm nào với Quản Đại Ngưu. Tiêu Ý nhìn tình hình, tò mò về mối quan hệ giữa Lữ Thiếu Khanh và Quản Đại Ngưu. Nếu hai người là bạn bè, thì nhị sư huynh sẽ không có thái độ như thế. Tiêu Ý đoán rằng Quản Đại Ngưu chắc chắn đã đắc tội nhị sư huynh rồi. Nàng cười, tiến lại gần một chút, ân cần lột một viên linh đậu, đặt trước mặt Lữ Thiếu Khanh, rồi hỏi, nhị sư huynh, sao hắn lại làm gì để ngươi giận dữ như vậy? Quản Đại Ngưu nghe thấy câu hỏi này, tay lập tức dựng đứng lên, vấn đề này luôn quẩn quanh trong lòng hắn, không thể gạt bỏ được, hắn không biết mình đã đắc tội Lữ Thiếu Khanh ở đâu. Mấy tháng qua, số lần bị đánh còn nhiều hơn cả 20 mấy năm trước cộng lại, hắn không chết nhưng cũng suýt nữa thì chết, người đau như xé, cả người sưng vù. Nếu ông cố của hắn mà biết, chắc chắn sẽ đến giết chết tên khốn này. Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Đại Ngưu với ánh mắt không hiểu rồi mỉm cười một cách ôn hòa. Đừng nói bậy, hắn không làm gì đâu, hắn chỉ là một người tốt thôi. Ánh nắng từ phía dưới chiếu lên, làm Lữ Thiếu Khanh lúc này trông rất nho nhã, như một văn sĩ mặc áo lam, hoan dung với mọi người, khiến ai cũng cảm thấy dễ mến. Mạnh Tiểu nhìn thấy vẻ mặt của Lữ Thiếu Khanh, mặt nàng bỗng đỏ lên, ánh mắt sáng rực, đầy hứng thú. Quản Đại Ngưu nghe những lời của Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bi thương khó lòng kiềm chế, như sóng lớn cuộn trào. Hắn nghĩ, tôi không làm gì mà ngươi vẫn đánh tôi thảm như vậy. Ngươi lừa sư muội của ngươi mà lại tìm lý do thật hay sao? Coi nàng như trẻ con 3 tuổi mà lừa, thật là tên khốn. Quản Đại Ngưu trong lòng tức giận vô cùng, đánh người mà không cho biết lý do, chẳng lẽ hắn chỉ vì thấy mình béo tốt mà dễ bị bắt nạt sao? Hắn run rẩy chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, lừa gạt, lừa đảo, hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh vừa trừng mắt, giả vờ tiến lên dọa dẫm, khiến Quản Đại Ngưu phải vội vàng lùi lại. Bàn tử, mau đem tình báo của Thiên Cung môn cho ta, Lữ Thiếu Khanh nói. Quản Đại Ngưu lại càng trở nên kiên quyết, cứng đầu, nghĩ hay lắm, đây đều là tình báo, đều là linh thạch, thiên cơ các kiếm tiền bằng việc bán tình báo, mỗi bản tình báo đều có giá trị, không thể dễ dàng tiết lộ, rượu mời không uống, muốn uống phạt rượu sao? Lữ Thiếu Khanh rất muốn lại đánh cho Quản Đại Ngưu một trận, nhưng hắn hôm nay đã bị đánh 2 lần, hiện tại nhìn thật là thảm hại. Mạnh Tiểu đứng bên cạnh, nắm chặt tay, muốn tham gia vào trận đấu, muốn ta giúp không, ta có thể đánh hắn. Quản Đại Ngưu trong lòng rất hận, tự hỏi sao mình lại gặp phải những phần tử bạo lực như vậy. Hắn thừa cơ đưa ra điều kiện của mình, ngươi nói cho ta, ta rốt cuộc đắc tội gì với ngươi, vấn đề này nếu không làm rõ ràng, hắn chết cũng không nhắm mắt. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía sư muội, nàng cũng đang trông chờ câu trả lời, nghĩ nghĩ rồi mới nói ra lý do. Bởi vì ngươi gọi ẩn danh, Tiêu Y trợn mắt, không thể tin được nhìn Quản Đại Ngưu, ngươi chính là ẩn danh. Lúc này Tiêu Y mới hiểu vì sao nhị sư huynh lại muốn đánh tên mập này. Sau khi hiểu rõ, Tiêu Y rụt cổ lại, nhận ra nhị sư huynh quả thật rất để ý chuyện này. Đã lâu rồi mà hắn vẫn không quên, trong lòng quả nhiên có một sổ sách nhỏ. Tiêu Y nhìn Quản Đại Ngưu, không khỏi có chút thương hại, bàn tử ca ca, coi như là thảm rồi. Quản Đại Ngưu vẫn không hiểu, hắn không thể tin được, chỉ vì cái tên, ẩn danh mà lại đắc tội người ta sao. Hắn đỏ mặt, mỡ trên người lắc lư, cuồng loạn gào lên với Lữ Thiếu Khanh. Cũng chỉ vì cái này, ẩn danh cái tên này mà đắc tội người sao, có phải vì bát tự của chúng ta tương xung không? Quản Đại Ngư muốn phát điên, hắn chỉ hận thực lực mình không đủ, nếu không hắn nhất định sẽ đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Cảm thấy rất tức giận, một cái tên, rốt cuộc đã làm gì để đắc tội ngươi? Tiêu Y thấy Quản Đại Ngư vẫn chưa hiểu, chỉ có thể mơ hồ nhắc nhở một câu. Bàn tử ca ca, sư huynh trước kia đã từng gặp phiền phức vì một người gọi là ẩn danh, thiên cơ giả đó mang đến không ít rắc rối. Quản Đại Ngu ngây người, hắn không thể tin được. Nếu như là thiên cơ giả, chỉ có thể là chính hắn. Nhưng Quản Đại Ngưu không nhớ rõ vào lúc nào mình đã gây phiền phức cho Lữ Thiếu Khanh. Gặp phải Lữ Thiếu Khanh kiểu người này, hắn thật sự không dám gây sự với hắn. Quản Đại Ngưu cảm thấy rất mơ hồ, thực sự không nhớ được có chuyện gì như vậy. Tiêu Y nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Quản Đại Ngưu, lại thêm vẻ tổn thương rõ rệt, cảm thấy càng thêm thương hại. Nàng không đành lòng, bèn nói với Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi nói cho hắn hiểu rõ đi, để hắn chết mà hiểu được không? Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, không muốn nói thêm gì. Nghĩ đến chuyện này cũng khiến hắn khó chịu. Tiêu Y bèn kể lại sự tình, nàng nhắc nhở Quản Đại Ngưu, bàn tử ca ca, nhị sư huynh ta tên thật là Lữ Thiếu Khanh, người Tề Châu. Ngươi từng viết những bài văn về nhị sư huynh và Hạ Ngữ tỷ tỷ, ngươi hẳn là nhớ chứ? Lữ Thiếu Khanh, Tề Châu đệ nhất mỹ nhân Hạ Ngữ. Nghe đến đây, Quản Đại Ngưu lập tức hiểu ra, hắn choáng váng, hoảng sợ, rồi bừng tỉnh, không nhịn được mà hét lên. Cũng chỉ vì chuyện này, Lữ Thiếu Khanh lại lùng hừ một tiếng, còn có lý do gì khác sao? Nếu không phải ngươi vẫn còn chút giá trị lợi dụng, ta đã sớm giết ngươi rồi. Ác ý hãm hại, cố ý phỉ báng, ngươi biết rõ việc này mang đến cho ta bao nhiêu phiền phức không? Lữ Thiếu Khanh tức giận, lời nói chất chứa căm phẫn. Quản Đại Ngưu tức giận, ngửa mặt lên trời gào thét, cảm thấy uất ức vô cùng. Chuyện này không liên quan đến ta mà. Đây là người khác đưa cho ta bản thảo, ta chỉ là chi tiết báo cáo thôi, chuyện không liên quan đến ngươi, con nói là chi tiết báo cáo. Lữ Thiếu Khanh không thể kiềm chế được nữa, tức giận càng thêm bùng lên, không nói lời nào, hắn tiến lên nện mấy cú vào Quản Đại Ngưu, không giết ngươi, coi như là nể mặt ngươi. Quản Đại Ngưu nằm dạp trên mặt đất, run rẩy không ngừng, cảm thấy cuộc đời mình vô vọng, bị tên hỗn đản này đánh một trận, xem như đời này xong, hắn nghĩ, liệu có nên đi tìm tổ tiên để nhờ họ giúp mình giết chết tên này không? Sau khi đánh xong Quản Đại Ngưu, Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, hừ một tiếng nói, đưa tình báo về cho ta, chuyện này ta sẽ không so đo với ngươi nữa. Quản Đại Ngưu đứng dậy, trong lòng đầy phẫn uất, muốn khóc, nhưng lại nghĩ đến chuyện nuốt sống Lữ Thiếu Khanh. Ngươi đánh ta rồi lại muốn ta cung cấp tình báo cho ngươi, vậy chẳng phải ngươi đánh ta rồi vẫn nhận ân huệ sao? Ngươi đưa tình báo cho ta, ngươi vẫn bị thiệt thòi đấy. Lữ Thiếu Khanh đáp lại khiến Quản Đại Ngưu phải thổ huyết, vậy thì ngươi sẽ phải chịu thiệt. Quản Đại Ngưu tức giận đến nghiến răng, nhưng trước thực lực tuyệt đối của Lữ Thiếu Khanh, hắn không thể làm gì được. Tiêu Y thấy vậy, liền đến an ủi Quản Đại Ngưu, bàn tử ca ca, ngươi yên tâm, nhị sư huynh nói là không so đo thì sẽ không so đo đâu. Nhìn Lữ Thiếu Khanh ngồi dưới đỉnh, ung dung bóc linh đậu, Quản Đại Ngưu trong lòng lại càng khó chịu, hừ, hắn cũng đã đánh ta nhiều lần như vậy rồi. Tiêu Y không đồng ý, liền nói tiếp, ngươi thế này coi như tốt rồi, ngươi biết Tuyên Vân Tâm tỷ tỷ chưa? Quản Đại Ngưu đương nhiên nhận biết, chính là nhận được tin tức từ Tuyên Vân Tâm mà hắn mới đem chuyện phát tán ra ngoài. Lúc ấy hắn nghĩ Tuyên Vân Tâm thân phận không cần thiết lừa dối hắn, và chuyện của Tề Châu đệ nhất mỹ nhân lại là một tin lớn, phát ra ngoài chắc chắn có công lớn. Hắn không ngờ sẽ đụng phải Lữ Thiếu Khanh, người mà hắn cảm thấy rất đáng sợ. Giờ đây hối hận cũng không kịp, Vân Tâm tỷ tỷ sau này bị nhị sư huynh bắt làm tù binh, ở lại chỗ chúng ta hơn nửa năm, sau khi đánh thương đại sư huynh cận hầu xong, hắn mới thả nàng đi. Tiêu Y tiếp tục kể. Quản Đại Ngưu nghe vậy, người run lên, cả thân hình bùn rùn vì sợ. Cái này, hắn đáng sợ như vậy sao? Tiêu Y gật đầu, đúng vậy. Hắn muốn cứu Vân Tâm tỷ tỷ, lại còn khiêu khích ta, cuối cùng bị nhị sư huynh đánh cho một trận rồi bỏ chạy. Tiêu Y lại tiến lại gần một bước, thì thầm với Quản Đại Ngưu, lúc đó nhị sư huynh nghe nói điểm tình phái có hóa thần thì mới thả Vân Tâm tỷ tỷ, nếu không, ta nghĩ Vân Tâm tỷ tỷ chắc chắn không thể chạy thoát. Ngồi yên để nhị sư huynh sinh hầu tử cho hắn rồi. Bất ngờ một viên linh động bay tới, đập vào đầu Tiêu Ân, đập lạ mất thanh danh của ta, có phải ngứa ra không? Tiêu Y lè lưỡi, liếc Quản Đại Ngưu một cái như muốn nói, người tự cầu nhiều phúc, rồi vội vã chạy về phía đỉnh bên dưới. Vừa quay lại, Tiêu Y liền bị người kéo đi. Tiêu Y nhìn Mạnh Tiểu, thấy trên mặt nàng có chút dè chừng, liền hỏi, Mạnh Tiểu tỷ tỷ sao vậy? Ngươi không thoải mái sao? Sau khi nói xong, Tiêu Y quan tâm đưa tay sờ trán Mạnh Tiểu, quả nhiên, trán của tỷ tỷ có vẻ lớn hơn mình một chút. Mạnh Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể kể cho ta nghe về Hạ Ngữ và Tiên Vân Tâm được không? Mạnh Tiểu trong lòng khẩn trương, không biết vì sao trái tim lại đập nhanh, có một cảm giác không vui, bất an. Tiêu Y nhìn nàng một cách kỳ lạ, hỏi chuyện này để làm gì? Cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Rất quan trọng, Mạnh Tiểu bỗng nhiên hét lên, khiến mọi người giật mình. Khi thấy ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh nhìn qua, mặt Mạnh Tiểu lại đỏ lên. Nàng kéo Tiêu Y đi, đi thôi, chúng ta sang bên kia nói. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, quái lạ, cô nàng này. Nhưng hắn không quan tâm chuyện của phụ nữ, mà lại nhìn Quản Đại Ngưu. Thế nào, nghĩ rõ chưa? Không nghĩ rõ, ta sẽ phá hủy người. Quản Đại Ngưu nghe xong về tình trạng của Tiên Vân Tâm, không dám tỏ ra kiên cường bất khuất, nghĩ rằng không thể trêu vào người này, vẫn là ngoan ngoãn cúi đầu đi. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn lo lắng. Ta đưa tình báo cho ngươi, ngươi có thể sẽ bán đứng ta không? Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười, nhè răng trắng khiến Quản Đại Ngưu cảm thấy lại sống lưng. Ngươi muốn ta thề với đạo tâm sao? Quản Đại Ngưu lắc đầu, thôi, miễn đi. Hắn không nói gì nữa, nhưng Úc Linh cũng âm thầm cắn răng. Đạo tâm, ngươi nghĩ chơi với nó sao? Quản Đại Ngưu cũng không có đầy đủ thông tin về Thiên Cung môn, hắn phải tốn thời gian đổi lấy chúng trong môn phái. Những thông tin này có giá trị rất lớn, người bình thường muốn mua phải tốn ít nhất mười mấy vạn, mà lại không dễ mua được đầy đủ. Bây giờ với Quản Đại Ngưu, một thiên cơ giả, hắn chẳng cần tốn một viên linh thạch nào, khiến Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng. Khi mọi chuyện với Quản Đại Ngưu đã được giải quyết, Lữ Thiếu Khanh lại hướng ánh mắt về Úc Linh. Cô nàng ma tộc này rốt cuộc muốn làm gì? Ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh khiến Úc Linh cảm thấy căng thẳng. Tuy nhiên, nàng không có chỗ nào để đi, chỉ có thể kiên trì tiếp tục giả bộ, hy vọng cải trang của mình không bị lộ. Úc Linh thầm nghĩ, ma tộc và nhân tộc chẳng có gì khác nhau, đều là con người. Nhưng sau khi ma tộc bị trục xuất, cuộc sống của họ trở nên nghèo nàn, hoang vu và vô cùng khó khăn. Trong suốt hàng nghìn năm, thể trạng của họ cường tráng hơn nhiều so với nhân tộc, với dáng vóc mạnh mẽ và làn da ngăm đen. Đây chính là sự khác biệt giữa nhân tộc và ma tộc. Úc Linh da trắng nõn nà, nhìn không khác gì nhân tộc, dù vóc dáng có phần cường tráng nhưng vẫn rất bình thường. Điều duy nhất đặc biệt là đôi mắt màu tím của nàng, hiện tại cũng bị nàng cố ý che giấu, không thể nhìn ra bất kỳ điều gì. Úc Linh cố gắng đứng thẳng, kiềm chế sự lo lắng trong lòng, lại nhạt đối mặt với Lữ Thiếu Khanh. Nàng nghĩ, ta là thiên tài của tộc Úc, vượt qua thế hệ trẻ của thành tộc, ta sẽ không sợ ngươi. Tuy nhiên, Úc Linh đã đánh giá quá thấp bản thân mình. Ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh thâm trầm, mang theo một sức ép mạnh mẽ, khiến Úc Linh cảm nhận như thể Lữ Thiếu Khanh là một lão yêu quái tái sinh, đang cố tình giả vờ làm người vô tội. Ánh mắt đó vừa bình tĩnh lại vừa sâu sắc, Úc Linh còn cảm nhận được một nỗi buồn vô hạn. Một người sống không quá vài chục hoặc trăm năm, sao lại có ánh mắt như vậy? Cuối cùng, Úc Linh không thể chịu đựng được ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, không thể làm gì khác ngoài việc rời ánh mắt đi, không dám đối diện với hắn. Lữ Thiếu Khanh cũng từ từ thu lại ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử, dám đối mặt với ta sao? Nhìn ánh mắt ta, người sẽ chết không biết lúc nào. Hắn cảm thấy một chút hài lòng trong sự tò mò, sau đó nói với Úc Linh, xem bộ dạng của ngươi, hẳn là kẻ phản đồ phải không? Úc Linh kinh ngạc. Lúc này khí tức của nàng lập tức hỗn loạn, khó tin và hoảng hốt. Người sao biết được, nàng chưa từng nói với ai, và ma tộc cũng không thể tiết lộ chuyện này với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy phản ứng của Úc Linh, biết rằng mình đoán không sai, các người ma tộc cũng đâu phải quái vật gì, mấy thứ tiểu xảo này, sao ta lại đoán không ra? Ma mặc, Úc Linh bị lời của Lữ Thiếu Khanh làm cho đứng sững lại, cảm giác như bị trần trụ trước ba người. Tiêu Y và Mạnh Tiểu không còn thì thầm nữa, hai người nhìn nhau, giống như những con thỏ nhanh nhẹn chạy tới, chân ngắn bài nhanh, không chút chậm trễ. Nhị sư huynh, hai là ma tộc. Tiêu Y nhìn Úc Linh từ đầu đến chân, ánh mắt ngập tràn nghi ngờ, không thể tin được. Mạnh Tiểu thì nắm chặt tay, tốt, ta đã nói mà, trên đường đi ta cảm thấy người này không thích hợp rồi. Thật là, làm sao so với ta được, hơn nữa lại còn muốn làm tỷ tỷ của ta, sao lại không hợp chứ? Quản Đại Ngưu không nói gì, lặng lẽ lui về phía sau vài bước, rồi yên lặng đứng gần Lữ Thiếu Khanh. Ma tộc à, hắn đã từng thấy tận mắt sự tàn bạo của ma tộc. Người bình thường thật sự không thể chống lại. Úc Linh bị vạch trần thân phận, nhưng trái lại lại tỉnh táo hơn. Trong lòng nàng không hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh lại có thể nhìn thấu được sự ngụy trang của nàng. Rõ ràng cái tên bàn tử kia còn không nhận ra. Người làm sao biết rõ ta là thánh tộc? Úc Linh rút đi lớp ngụy trang trên mắt, để lộ đôi mắt màu tím bí ẩn. Trời ạ! Quản Đại Ngưu kinh hãi kêu lên, là người sao? Sau đó vội vàng lùi lại, đi vào một cái đình gần đó, đứng sau lưng Lữ Thiếu Khanh, cảnh giác nhìn Úc Linh. Ta đã nói rồi, sao lại có cảm giác quen thuộc với cô nàng này? Nguyên lai là người, đại ma đầu. Quản Đại Ngưu trong lòng chấn động, may mà không có chiêu chọc nàng. Úc Linh không quan tâm đến Quản Đại Ngưu, hắn chẳng có chút thực lực nào, nàng không để vào mắt, đôi mắt màu tím vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, khinh thường trả lời, trên người ngươi có một mùi hương, khi ngươi vừa đến triều thành, ta đã ngửi thấy rồi. Úc Linh hơi đỏ mặt, vừa tức giận vừa xấu hổ. Hạ Lưu hỗn đản. Gần như cùng lúc, một giọng nói khác vang lên, Lưu Manh. Mọi người nhìn sang, là Mạnh Tiểu, mặt nàng phồng lên, tròn trịa như một con ếch xanh không vui. Mạnh Tiểu tức giận thở phì phì nói, ngươi là đồ Lưu Manh. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, sao đột nhiên nhà đầu này lại tức giận như vậy? Ai là Lưu Manh chứ? Hắn là một tiểu lang quân thành thật, nho nhã quân tử, khiêm tốn. Sao lại bị nói như vậy? Tiêu Y thấy thế, hiểu rằng Mạnh Tiểu và Úc Linh đã hiểu lầm, nàng vội vàng giải thích, các ngươi hiểu lầm rồi, nhị sư huynh cố ý nói như vậy. Nhị sư huynh nhận thức rất lợi hại, dù có cải trang thế nào, nhị sư huynh cũng nhận ra được. Tiêu Y dừng một chút, nghĩ đến chuyện trước đó với Tiên Vân Tâm, rồi bổ sung thêm, cho dù ở xa, nhị sư huynh cũng có thể cảm nhận được. Ân, nhị sư huynh quả thật rất giống chó, mũi rất nhạy. Trước kia Vân Tâm tỉ tỉ trốn tránh, nhưng chẳng phải vẫn bị nhị sư huynh phát hiện sao? Thật vậy sao? Mạnh Tiểu ngay lập tức vui vẻ cười lớn, âm thanh vui sướng vang lên. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến Mạnh Tiểu, quay sang Úc Linh nói, bị xem như phản đồ, cảm giác không dễ chịu phải không? Úc Linh cảm thấy đau lòng, thậm chí có lúc muốn tự kết liễu cuộc đời, nếu không vì trong lòng còn chút ít hy vọng, có lẽ nàng đã chết từ lâu. Những năm qua nàng không ngừng cố gắng, nhưng bây giờ lại cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa, mất đi mục tiêu sống, và dần cảm thấy trống rỗng. Ngươi biết rõ ta sẽ bị hiểu lầm thành phản đồ sao? Úc Linh lại hỏi, có thể hỏi một câu có ích không? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ đáp, các người đúng là không có đầu óc, ma tộc các người cũng là người, sao có thể tránh khỏi số phận? Các người đi theo người thì người sẽ giết các người. Người có thể không bị xem là phản đồ sao? Úc Linh hiểu được suy nghĩ trong lòng Lữ Thiếu Khanh, đồng thời một ý niệm lướt qua trong đầu nàng. Nàng nhớ lại khi mình rời đi, Lữ Thiếu Khanh đã nói sẽ có người đến đối phó nàng. Lúc đó, nàng còn nghĩ Lữ Thiếu Khanh muốn cho người khác xử lý mình. Nhưng giờ mới hiểu là ý của hắn chính là vậy. Ánh mắt Úc Linh phức tạp. Ngươi biết khi thả ta đi thì sẽ xảy ra chuyện này sao? Nếu đúng như vậy thì tên này thật sự rất đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, không trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ vỗ tay, nói với Úc Linh, ta chào đón ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, quay đầu là bờ, làm ra lựa chọn nhân sinh sáng suốt nhất. Vậy thì nói cho ta biết lần này ngươi đến ma tộc vì mục đích gì? Úc Linh lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, không bị lay động. Câu cuối cùng của ngươi mới là lời thật lòng sao? Không sai, Lữ Thiếu Khanh hào phóng thừa nhận. Nói cho ta sẽ giết chết bọn chúng, giúp người báo thủ. Úc Linh cười lạnh, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng người mà ngươi mang đến cũng không phải thứ ngươi có thể đối phó. Bị truy đuổi suốt bao lâu, trong lòng Úc Linh tràn đầy căm hận, thánh chủ, thánh địa, hay là Nhan Ba, tất cả đều đáng hận. Nói cho Lữ Thiếu Khanh cũng chẳng sao, nhưng nàng vẫn nhìn Lữ Thiếu Khanh bằng ánh mắt thăm thẳm. Hắn cũng là một người nàng phải hận, ta có một điều kiện. Lữ Thiếu Khanh hài lòng, lo sợ nàng sẽ ngoan cố không thay đổi, hoặc sợ nàng có tư tưởng sẽ phản bội chính tộc, nhưng nếu có điều kiện tốt thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, tiết kiệm công sức, biết người biết ta, rõ ràng về đối thủ như vậy mình mới có thể có cách đối phó tốt hơn. Vậy thì nói đi, điều kiện gì, chỉ cần không quá đáng, ta đều có thể đồng ý. Lữ Thiếu Khanh quay sang nhìn Tiểu Hồng, xả điểu, đừng giành với ta. Nhìn Lữ Thiếu Khanh giành linh đậu với con chim, Úc Linh cảm thấy im lặng. Cái tên này giờ nhìn thật sự không đáng tin. Nàng lại trần trờ, nhẹ nhàng cắn môi, làm ra vẻ suy nghĩ lâu, rất hấp dẫn người. Lữ Thiếu Khanh cũng không vội vã, từ từ ăn linh đậu, không thúc giục, để Úc Linh cân nhắc kỹ lưỡng. Một lúc sau, Úc Linh hạ quyết tâm, nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh và nói, ta muốn đi theo người. Trong khi Tiêu Y đang cúi đầu bóc linh đậu trên bàn đá, đau đến nỗi nàng liên tục kêu lên, Mạnh Tiểu dùng tay mạnh mẽ, một viên linh đậu trong tay nàng hóa thành bột phấn. Lữ Thiếu Khanh cũng giật mình, không ngờ Úc Linh lại có quyết định như vậy. Vì sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi, không hiểu, Úc Linh khuôn mặt trở nên khó coi, có chút phẫn nộ và cũng có chút thẹn thùng, nàng lạnh lùng đáp, ta đã nói qua, ai mà lấy được mũ giáp của ta, nhìn thấy diện mạo thật của ta, thì ta sẽ trở thành nữ nhân của hắn. Lên kênh, Tiêu Y lại úp sấp xuống dưới bàn, không thể kiềm chế. Mạnh Tiểu giận dữ vỗ tay xuống bàn đá, làm bàn đá vỡ ra. Lữ Thiếu Khanh vội vàng quát, ổn định lại, đừng làm lật tung linh đậu. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh giáo huấn Tiêu Y và Mạnh Tiểu, hai người các ngươi làm gì vậy? Chưa bao giờ thấy chuyện gì như vậy sao? Chờ cho ta một chút, ai làm lật linh đậu của ta sẽ thu dọn người đó. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh quay lại nói với Úc Linh, đầu óc ngươi có vấn đề không? Ta đã thấy bộ dáng của ngươi, bàn tử cũng đã thấy rồi. Ngươi gả cho hắn đi, ta sẽ giúp các ngươi chuẩn bị một đám cưới lớn. Quản Đại Ngu vội vàng lắc đầu, không liên quan gì đến ta. Úc Linh hừ một tiếng, ta đi theo ngươi không phải là muốn trở thành nữ nhân của ngươi, ta chỉ muốn tìm cơ hội giết ngươi. Úc Linh trong lòng thực sự mang theo sát ý, nàng thề rằng nếu không thể gả cho Lữ Thiếu Khanh, thì chỉ còn cách giết hắn. Mạnh Tiểu nổi giận, ngươi muốn giết hắn, ta sẽ giết người trước. Úc Linh không để ý đến Mạnh Tiểu, đã nói ra lời của mình, ánh mắt nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt tím linh động, đầy khiêu khích, hỏi hắn, thế nào, có dám không? Sẵn sàng không? Lữ Thiếu Khanh không mấy bận tâm, tùy ngươi, muốn đi thì đi. Vì sư phụ, hắn sẵn sàng hy sinh chính mình. Lữ Thiếu Khanh thực lực đã mạnh hơn nhiều, không còn coi Úc Linh là một mối đe dọa đáng sợ. Hơn nữa, hắn trong lòng đã có kế hoạch. Sau khi lấy được thông tin từ Úc Linh, hắn sẽ để nàng đi theo mình, rồi tìm cơ hội đuổi nàng đi. Với thực lực của Úc Linh, dù có phản kháng cũng vô ích. Ha ha, hoàn hảo. Lữ Thiếu Khanh nở một nụ cười đầy đắc ý. Thấy Lữ Thiếu Khanh cười dân đã như vậy, Mạnh Tiểu càng cảm thấy lo lắng, rồi bắt đầu trách móc. Không được, ta không đồng ý. Nàng hung dữ trừng mắt nhìn Úc Linh, lại càng tức giận. Sớm biết ngươi là người như vậy, ta hẳn là đã vứt ngươi xuống thuyền ngay từ đầu. Đi theo tên này, lại còn muốn giết hắn, ngươi đúng là hư hỏng. Mạnh Tiểu càng không thích Úc Linh. Hừ, bạch lớn lên cao như vậy, lại còn có bộ ngực, nhìn thôi là biết có đồ vật giấu bên trong. Mạnh Tiểu ưỡn ngực, quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi đừng có đồng ý nàng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, như vậy, nói đi, nếu ta không đồng ý, ngươi có thể cho ta thông tin về ma tộc không? Lần này số người ma tộc đến là bao nhiêu, hắn không rõ. Tuy nhiên, gần đây Thiên Cung Môn đang hành động rất mạnh mẽ, liên tục cử người đi đối phó với ma tộc, lực lượng hai bên gần như ngang nhau. Lúc này, sư phụ của hắn đang bị ép phải ở lại phía bên kia để đối phó với ma tộc. Hắn nhanh chóng phải nghĩ ra cách giúp sư phụ thoát khốn, đồng thời xem có thể lợi dụng cơ hội này để hố Thiên Cung Môn một phen. Không thể để bọn họ nghĩ rằng thế giới này là do họ quyết định. Mạnh Tiểu càng thêm tức giận, ngươi đúng là cái đồ đáng ghét. Ta xem ngươi chỉ có ý định tán tỉnh, để cô nàng xinh đẹp này đi theo bên cạnh ngươi, đến lúc các ngươi chơi đùa thì sao? Nàng thở phì phì nói, không được, ta phải đi theo ngươi. Lữ Thiếu Khanh càng ngạc nhiên hơn, ngươi bị bệnh sao? Hay là não ngươi có vấn đề gì vậy? Ngươi đi theo ta làm gì? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy im lặng, hắn không phải là một đống phân, các nàng cũng không phải là ruồi, sao ai cũng muốn đi theo hắn? Tiêu Y lúc này lại bò lên dưới bàn, đôi mắt to sáng rực, ánh sáng như thiêu đốt. Ôi trời, chuyện lớn rồi, nhị sư huynh lại làm chuyện này với Linh tỷ tỷ. Tiêu Y rất kích động, trong lòng không ngừng suy nghĩ về chuyện đại sư huynh rời đi, nhị sư huynh lại không chịu nổi sự tĩnh mịch, sao lại dám vươn ma chảo với Linh tỷ tỷ, còn có Mạnh Hiểu tỷ tỷ, sao lại kích động như vậy? Hẳn là Tiêu Y cảm thấy rất phấn khích, nhớ lại những gì đã xảy ra, cuối cùng có người đã nhìn thấu bộ mặt giả tạo của nhị sư huynh, nhìn thấy nhị sư huynh thật sự là người thế nào. Tiêu Y đỏ mặt, ánh mắt lóe sáng, nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi nói, nhị sư huynh bằng lòng đi, để cho hai người bọn họ cũng theo người, đến khi hai người cùng thích nhị sư huynh, vậy là ta có thêm hai tẩu tử rồi, tiểu hầu tử thì một năm hai cái, ba năm sáu cái, vui lắm. Lữ Thiếu Khanh không vui vẻ nhìn Tiêu Y với ánh mắt không thiện cảm, tức giận nói, người đang nghĩ gì vậy, có tìm ta không, hiện tại sẽ đánh nổ cái đầu heo của người không? Tiêu Y cười khúc khích, hỏi lại, nhị sư huynh, người định làm sao? Lữ Thiếu Khanh lười biếng suy nghĩ, muốn đi thì đi, một cái đi, hai cái đi, đến khi hắn làm xong việc ở đây, phủi mông bỏ đi, ai có thể ngăn cản hắn. Lữ Thiếu Khanh quay sang nói với Úc Linh, nói cho ta nghe tình báo về ma tộc. Úc Linh nhìn hắn một cái thật sâu rồi bắt đầu kể những thông tin về ma tộc. Lần này đến đây là một đội nhỏ trăm người, là đội thị vệ của thánh chủ. Thủ lĩnh thị vệ là Nguyên Anh cửu tầng, nhưng nghe nói hắn đã bước vào cảnh giới hóa thân, Nguyên Anh cửu tầng thông thường không phải đối thủ của hắn. Theo Úc Linh, Lữ Thiếu Khanh cũng hiểu được tình hình của ma tộc. Bảy Nguyên Anh, hơn 100 kết đan, điều này khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu. Lực lượng như vậy, dù đạt ở đâu cũng là một sức mạnh đáng sợ. Không có gì lạ khi Thiên Cung Môn không muốn liều mạng. Nếu hóa thần không ra tay, thì đội quân này đủ sức làm tổn thương Thiên Cung Môn. Úc Ly nói xong, nhìn Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm túc nhắc nhở. Thủ lĩnh thị vệ này là Thôi Trương Uyển, được người trong ma tộc tôn sùng là một trong những người mạnh nhất trong cảnh giới hóa thần, là Nguyên Anh mạnh nhất. Ngươi không phải đối thủ của hắn, gặp hắn chỉ có một con đường chết. Lúc trước Thôi Trương Uyển chưa ra tay, nếu không Úc Linh đã chắc chắn không thoát được. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, nói, Nguyên Anh thôi mà, ta giết hắn như giết gà vậy, hắn tự tin đến mức không hề e ngại. Úc Linh thầm khinh bỉ, ngươi chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ thôi, Thôi Trương Uyển lại có thể bước vào cảnh giới hóa thần, nếu thực sự gặp phải hắn, chỉ cần một tay là có thể dễ dàng diệt ngươi. Nàng lại gán cho Lữ Thiếu Khanh một cái nhãn hiệu, đại cuồng. Tiêu Hy đầy tự tin hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi dự định trực tiếp giết hắn sao? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, ta còn không ngốc đến mức ấy. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, quay sang Tiêu Hy nói, ta ra ngoài dạo một chút. Chưa kịp để mọi người phản ứng, Lữ Thiếu Khanh đã biến mất khỏi nơi này. Sau khi thấy Lữ Thiếu Khanh đi mất, Quản Đại Ngu nhẹ nhàng thở phào, hắn cảm thấy vui vẻ vì tên hỗn đản kia không còn ở đây. Đi hỏi mấy cô nàng này xem, có thể khai thác được tin tức gì lớn không? Hắn nghĩ thầm. Mạnh Tiểu Tức giận thở phì phì, ghê tởm, không mang theo ta. Nàng vung nắm đấm biểu thị sự bất mãn, thật muốn dạy cho hắn một trận. Trong môn phái, gặp phải những sư đệ sư muội không nghe lời, đều phải dùng nắm đấm dạy dỗ. Tiêu Y lại vui vẻ nhìn Mạnh Tiểu, không ngờ Mạnh Tiểu tỷ tỷ lại tính mất như vậy. Nàng hỏi, Mạnh Tiểu tỷ tỷ ngươi thích nhị sư huynh à? Mạnh Tiểu suýt chút nữa ngã sấp xuống ghế, thân thể lảo đảo, hồ, nói bậy, ai mà thích cái tên kia. Mạnh Tiểu cực lực phủ nhận, mặt đỏ bừng, hai tay không biết để đâu. Cuối cùng, nàng tức giận uy hiếp, ngươi, ngươi dám nói bậy, ta đánh ngươi. Tiêu Y cười hì hì, không sợ chút nào, nhị sư huynh lợi hại như vậy, ngươi thích cũng là bình thường thôi. Nhưng mà nếu ngươi muốn lọt vào mắt nhị sư huynh, ngươi phải cố gắng đó. Tiêu Y tiếp tục nói, dù sao, nhị sư huynh nhà ta và đại sư huynh mới thật sự thân thiết, ngươi chỉ có thể coi như bên thứ ba thôi. Mạnh Tiểu là đại sư tỷ, đã gặp rất nhiều chuyện, nhưng lần này là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Nàng thẹn thùng không chịu nổi, thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Quản Đại Nhu lại gần, Mạnh cô nương, ngươi có thể kể chút chuyện về các người ở Đồng Châu không? Mày muốn chết đúng không? Mạnh Tiểu nổi giận, tìm cơ hội phát tiết, cua nắm đấm, rồi một cước đạp Quản Đại Nhu ngã lăn, nhìn xem, ta có đánh chết ngươi không? Quản Đại Nhu cảm thấy thật sự tuyệt vọng, hắn chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi, sao ngươi lại đánh ta như vậy? Một ngày bị đánh 4 lần, cái nơi này không thể ở lâu được nữa. Quản Đại Ngưu bị đánh cho đến mức chạy trối chết, chật vật bỏ chạy khỏi nơi đó. Chạy ra được một đoạn, Quản Đại Ngưu mới kịp phản ứng, ngửa mặt lên trời thở dài, nước mắt không rơi ra được. Mã Đức, đó là người của ta, sao chủ nhân của ta lại giống kẻ trộm vậy, bị đuổi chạy như thế. Tù hú chiếm tổ chim khách, đảo khách thành chủ, giọng khách át giọng chủ, quá thảm rồi. Quản Đại Ngưu vừa đi vừa khóc. Mạnh Tiểu đánh Quản Đại Ngưu một trận, trong lòng cảm thấy thẹn thùng rồi bỏ đi, nhưng lại nhìn thấy Tiêu Y cười mị mị, mặt nàng lại đỏ ửng lên. Đồng thời, nàng trừng mắt nhìn Úc Linh, không hài lòng vì Tiêu Y sao không đi hỏi Úc Linh. Mạnh Tiểu không thể không đổi chủ đề, hỏi Tiêu Y, nhị sư huynh của ngươi dự định đối phó Thiên Cung Môn như thế nào? Tiêu Y lắc đầu, không thể đoán được tâm tư của nhị sư huynh. Nàng nói, không biết nữa, ta đoán không ra, nhưng mà nhị sư huynh quyết định sẽ ra tay, Thiên Cung Môn chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Tiêu Y không phục, Thiên Cung Môn thôi mà, đại sư huynh không có ở đây, nếu mà có, hẳn chắc chắn sẽ ra tay. Mạnh Tiểu thì không mấy tin tưởng vào điều này, Thiên Cung Môn đâu phải dễ đối phó, thực lực bọn họ rất mạnh, không phải chỉ mấy môn phái nhỏ đâu, giống như Điểm Tinh phái hay Yến Châu phái. Trong lòng nàng thầm nghĩ, thực lực Thiên Cung Môn mạnh hơn Lang Tiêu phái các ngươi nhiều, các ngươi nghèo mà lại còn dám nói. Tiểu Y không phục, thôi đi, Thiên Cung Môn thôi mà, đại sư huynh không có ở đây, nếu mà có, hẳn chắc chắn sẽ ra tay. Mạnh Tiểu định phản bác, nhưng lại không biết phải nói gì, nhị sư huynh rất mạnh, nhưng hắn dám đi đối phó Thiên Cung Môn sao? Lữ Thiếu Khanh đã tiến vào thành, nơi đây nhộn nhịp, người qua lại đông đúc, rất náo nhiệt. Trên bầu trời những luồng ánh sáng xẹt qua, các tu sĩ bay lượn đủ kiểu, dưới mặt đất, tu sĩ và phàm nhân hòa hợp sống chung, không khí hòa bình. Lữ Thiếu Khanh khẽ quét thần thức qua, thân hình hắn biến mất, tiến vào trong thành. Lữ Thiếu Khanh đứng trên đỉnh một tòa kiến trúc, thân hình ẩn mình trong không khí, lặng lẽ quan sát phía dưới. Dưới đó là một quảng trường lớn, nơi đệ tử Thiên Cung Môn đang tuyển mộ nhân lực, thuê tu sĩ để đối phó với ma tộc. Lữ Thiếu Khanh nhìn một hồi, thấp giọng mắng, ngữ khí đầy ghen tị, một ngày 100 mai linh thạch, thật sự là có tiền, ta ghét nhất là mấy kẻ có tiền như vậy. Một ngày 100 mai linh thạch, khi hắn còn ở trong môn phái, một tháng cũng chỉ có 100 mai linh thạch. Phía dưới, những tu sĩ tự do đang ghi danh, đâu chỉ có vài trăm, mà là cả trăm ngàn người. Thiên cung môn mỗi ngày chi ra hàng mấy chục vạn linh thạch, thậm chí có thể lên đến triệu viên. Lữ Thiếu Khanh sờ cằm, nuốt nước bọt, nói, thiên cung môn có vẻ rất giàu có, sao không đi xem thử nhỉ? Tuy nhiên, hiện giờ hắn chưa có đủ thông tin chính xác về thiên cung môn, nên không dám tùy tiện đến đó. Ngay lúc này, Lữ Thiếu Khanh dùng thần thức nghe được các đệ tử thiên cung môn đang nói chuyện dưới thấp, chính tam sư huynh đi ăn chơi đàng điếm, để nhóm chúng ta ở lại làm việc. Không có cách nào, ai bảo hắn là tam sư huynh cơ chứ? Thôi đi, có cha có ông giỏi, hắn mới có thể làm tam sư huynh đấy. Muốn chết à, dám nói lời này. Nếu hắn nghe thấy, ngươi sẽ nếm mùi khổ sở. Ai, đại sư huynh và nhị sư huynh đều ở tiền tuyến, hắn lại chạy trốn ở đây. Đừng nói nữa, làm việc đi, ai bảo chúng ta đồng nhân mà không đồng mệnh chứ. Lữ Thiếu Khanh nghe được, sờ cằm rồi cười hắc hắc, sau đó biến mất khỏi chỗ đó, quay về một mình ở nơi khác. Không lâu sau, quản đại ngư mang đến cho hắn tin tình báo về thiên cung môn. Đồng thời, hắn vừa đau đớn vừa nói, vì mấy tin tình báo này, công hiến của ta gần như đã tiêu hết rồi, gia súc, cầm thú. Hắn than thở, ta đã tích góp công hiến bao lâu mới được vậy, giờ thì gần hết rồi. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, an ủi, ngươi cũng có lợi mà. Lợi gì cơ? Quản đại ngưu ngạc nhiên, nếu có lợi, sao ta lại không biết, ta không đánh ngươi nữa, đó không phải là lợi sao? Quản đại ngưu tức giận, nước mắt tuôn rơi, phẫn nộ rời đi. Hắn sợ nếu tiếp tục ở lại với tên hỗn đản này lâu hơn nữa, sẽ không nhịn được mà đánh hắn. Lữ Thiếu Khanh nắm lấy tình báo, yên lặng suy nghĩ. Tiểu Y Mệnh Tiểu và Úc Linh ba người xuất hiện ở phía xa, nhưng không quấy rầy hắn. Tiêu Y trên mặt tràn đầy mong đợi. Giờ khi Lữ Thiếu Khanh thu lại ngọc giản, Tiêu Y lập tức chạy tới. Nhị sư huynh, thế nào rồi? Tiêu Y háo hức hỏi, khuôn mặt rạng rỡ. Người đã tìm ra cách đối phó với thiên cung môn chưa? Lữ Thiếu Khanh đưa tay vỗ đầu nàng, giả vờ không vui, mắng, nói bậy bạ gì đó. Thiên cung môn đang đối phó với ma tộc, làm sao chúng ta có thể đứng sau lưng phá hoại được? Tiêu Y liếc mắt nhìn, thầm nghĩ, ta là sư muội của ngươi, làm sao không hiểu được tâm tư của ngươi? Ngươi càng nói như vậy, thiên cung môn lại càng chết thảm hơn. Mạnh Tiểu cũng tiến lại gần, lắp hai viên thuốc trong tay, hỏi, ngươi định làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến nhóm của nàng, đứng dậy, ta phải ra ngoài một chuyến, các ngươi ở đây chờ. Tiêu Y không chần chừ, giơ tay lên, đi đâu? Ta cũng muốn đi. Nàng đến đây không phải chỉ để đứng một chỗ chờ đợi mà không làm gì, đợi ở đây thật chẳng có chút thú vị nào. Mạnh Tiểu cũng không chịu kém, nói, nếu ngươi không mang ta đi, ta sẽ đánh người. Úc Linh không nói gì, nhưng biểu hiện của nàng đã bày tỏ hết thảy. Lữ Thiếu Khanh không có ý định mang ba người đi cùng, thân hình hắn liền biến mất. Cùng cái gì chứ, ở đây chờ đi, ta đi một chút rồi sẽ quay lại. Tiêu Y tức giận đến mức giơ chân, cảm thấy thật sự ghê tởm. Nhị sư huynh rốt cuộc muốn làm gì vậy, sao lại không đem ta mang theo? Quả nhiên là ra một chuyến, nhị sư huynh liền thay đổi, trước kia đi đâu cũng mang ta theo, giờ thì đại sư huynh không rõ đi đâu. Nhị sư huynh cũng bắt đầu trở nên thần thấy bí rồi, thật là muốn làm gì với thiên cung môn mà cũng không nói cho ta, làm ta thất vọng quá. Tiêu Y trong lòng có chút ngứa ngáy, chỉ mới đi theo nhị sư huynh mấy ngày mà lòng hiếu kỳ của nàng đã bị kích thích, cảm thấy rất khó chịu. Mạnh Tiểu vốn chưa từng coi trọng Lữ Thiếu Khanh, mặc dù Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng đối diện với một quái vật khổng lồ thiên cung môn, thực lực của hắn còn chưa đủ để đè bẹp được cảnh giới của thiên cung môn. Mạnh Tiểu lắc đầu nói, hắn có thể làm được gì chứ? Chúng ta chỉ có thể ở đây chờ đợi, chờ sư phụ ta và sư phụ ngươi cùng nhau rời đi. Mạnh Tiểu cho rằng đây là phương án tốt nhất. Đến lúc giết vài ma tộc, dựa vào thực lực của mình muốn rời đi, thiên cung môn cũng không dám ngăn cản. Kết quả như vậy là tốt nhất đối với tất cả mọi người. Còn về việc sử dụng cách khác để đối phó với thiên cung môn, Mạnh Tiểu không cho rằng Lữ Thiếu Khanh có năng lực đó. Sau khi Lữ Thiếu Khanh rời đi, hắn trực tiếp đi về phía bắc, không vội vàng nhưng đi rất nhanh. Chỉ một lần thuấn di, hắn đã đến một nơi cách rất xa. Không lâu sau, chỉ trong vòng một ngày, Lữ Thiếu Khanh đã tới đích. Phía trước, trong tầm mắt của hắn, là những đám mây mù trong núi sâu, từng tòa kiến trúc hùng vĩ đứng vững, sương trắng mờ mịt, tiên hạc cưỡi mây bay, giống như tiên cảnh, thiên cung môn đã đến.